Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại Bạch Cúc để mà cùng tiếp nối một cái chuỗi những câu chuyện về cuộc đời của cô Tư Trân trong những tác phẩm mà Bạch Cúc đã giới thiệu đến cho kênh chúng ta, như là Gánh Trầu Xanh Nhúm Máu, Sắc Son Bài Già Cổ, Ngải Tóc Tiên. Và ngày hôm nay sẽ lại là một tập truyện để tiếp nối ba truyện trước. Nhưng mà đây có thể coi là một tiền truyện kể về cuộc đời của cô Tư Trân thời gian trước đó. Thương lắm mình ơi. Tác giả Bạch Cúc. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trời ơi, cậu tắt đi. Một hồi con nhỏ kia nó nghe được á, nó khóc nữa bây giờ à. Bà Thương đập lên vai Long một cái. Anh giật mình vội tắt tiếng nhạc của bài Thương Lắm Mình Ơi đang phát trên điện thoại. Nữa rồi hả? Ừ. Không thấy dạo này nó ít xuống nhà mười chân hả? Mỗi lần nó nghe mình ơi á là nó khóc hả? Long thở dài. Con nhỏ ngày thường hay cà chớn, vậy chứ số khổ lắm. Anh nhìn quanh nhà một hồi rồi hỏi. Ủa rồi sáng giờ á, xong thấy nó đâu hết gì rồi? Chiều nay là vô mâm chiều, mới là đám giỗ chồng nó rồi. Nó đang bận công chuyện ở bển. Thôi để tôi về phụ nó. Long gật đầu rồi quay trở vô nhà. Thầy Hai ngồi trên bàn trà cũng vừa thở ra một hơi. Năm nào cũng vậy, cứ vào hai ngày này thì con nhỏ học trò của ông lại bị một tràng sóng đau lòng. Tư Trân đang lau chùi dọn dẹp trên bàn thờ. Bữa nay khác với mọi ngày, cô không mặc áo bà ba đỏ nữa, mà thay vào đó là một bộ bà ba đen. Trên bàn tay trái, ngay ngón áp út, có đeo một chiếc nhẫn trân. Tư Trân nhìn lên di ảnh của người đàn ông trên bàn thờ rồi cất tiếng gọi. Mình ơi. Cô khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại pha lẫn sự đau xót. Vuốt nhẹ lên tấm di ảnh, cô thủ thị. Mới đó mà 4 năm rồi ha. Hai cha con có nhớ em không? Em thì ngày nào cũng nhớ cha con mình hết á. Bà Thương nép ở ngoài cửa, nghe Tư Trân độc thoại một mình. Cô kìm lòng không đặng, khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống má. Mình tệ quá. Em chờ em trông mình gì à? Mà mình đi miết à? Còn đem theo con gái em đi nữa. Bà Thương nghe cái giọng nói dần trở nên khản đặc của cô Tư, liền lướt vào đến bên cạnh, đặt tay lên vai. Trân à, đừng có như vậy nữa mà. Bà biết không, kêu tôi ở nhà đợi anh về. Vậy đó mà. Tư Trân ôm lấy tấm di ảnh vào lòng mà nức lên từng hồi. Mình hứa là mình về với em. Mình còn nói em đợi mình về. Em lúc nào cũng đợi mà. Sao mình không về mà đi luôn vậy? Thấy Trân nức nở, Bạch Thương ôm cô vào lòng. Bên góc nhà có hai nhân ảnh vừa hiện ra. Một người đàn ông có khuôn mặt y hệt như tấm di ảnh, tay dắt theo một đứa bé gái 4 tuổi, mặc cái váy đỏ xinh xắn, trông giống Tư Trân lắm. Trong hồn người đàn ông cũng trào nước mắt, theo từng giọt nước chảy dài trên mặt của Tư Trân. Mình ơi, anh với con thương mình nhiều lắm. Câu chuyện của Tư Trân phải kể đến trước khi cô trở thành cô Tư học trò của thầy hai. 6 năm trước, cô chỉ là một cô gái tên Trân ở xóm Cồn Tiên. Cồn Tiên là một xóm nhỏ nằm trên dòng sông Hậu Hiền Hòa, có một dải làng bè bao quanh. Nơi đây gắn liền với truyền thuyết có một vị tiên cô xuống thắm từ khi còn là một bãi quan du, thế nên mới có tên gọi đó cho đến ngày nay. Đối diện Cồn Tiên là Châu Đốc, cách một con sông. Lúc người ta còn chưa làm cầu, bà con đều qua lại bên chợ Châu Đốc bằng phà, bằng đò. Từ hồi dẹp cái bến phà, xây lên cây cầu Cồn Tiên để thông thương Châu Đốc và An Phú, ít còn ai qua lại bằng đò nữa. Chỉ có những cái nhà nằm sát mé sông hoặc sinh sống trên bè là còn đi đò, vì qua lại bến sông nhanh hơn. Con đò nhỏ đang chuẩn bị cập bến. Một người phụ nữ hơn 40, đầu đội nón lá ngồi trên xuồng, nhìn về hướng một cô gái mặc áo bà ba đỏ, độ khoảng 20, có hai cái bím tóc dài được cột ở phía trước. Người phụ nữ lên tiếng gọi. Nè Trân, ve xuồng về đi con. Trời ơi, nắng chang chang mà còn đi hái bông điên điển nữa. Nón nải đâu sao không đội lên, để cái đầu tư hơ vậy. Trân dài lại nhìn. Trên đò là dì ba Trăng, má cô. Cô vội đưa chân đạp vào bụi điên điển, đẩy xuồng về. Bụi điên điển cách cái cậu bến nhà cô chừng một thước thôi. Trân cột lại chiếc xuồng, rồi ôm rổ điên điển bước lên cầu giáng. Cũng giữa lúc là đò của dì ba cập bến, dì ba nhét tiền lẻ vô cái kẽ giáng xuồng rồi bước lên mũi. Trân tới nắm lấy tay má kéo lên cầu. Ủa, sao nay má về sớm vậy? Rồi đồ đạc bên sạp rau sao má? Ôi tao về chuẩn bị 2 giờ đi họp phụ huynh cho thằng em mày nè. Không biết bữa nay nó quậy cái gì trong trường mà thầy chủ nhiệm gọi điện mắng vốn, bắt vô họp đó. Cái sạp tao giao lại cho tụi nhỏ giao đồ giao đạc rồi. Họp xong tao qua mận 3 cái toa độ tính tiền với bạn hàng. Công chuyện nó đăng đăng đê đê, mà cái thằng quỷ quân này tối ngày ăn rồi báo tao không. Trời nữa hả? Tháng trước mới đi họp phụ huynh cho nó xong. Cái thằng này không được rồi. Thôi má để con đi cho. Má về sớm nghỉ ngơi đi. Con họp xong á, con ghé sạp tính sổ sách cho má. Ờ thôi vậy cũng được. Thôi coi tranh thủ lên đi giùm má đi. Nhà dì ba là nhà sàn dán gỗ cặp sát mé sông, có một cái cầu thang để đi lên trên. Phía sau nhà là cái bến sông. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ, tàu ghe hay ra du tấp nập. Bây giờ thì vắng lắm, lâu lâu mới có tàu lớn tấp lại dừng chân nghỉ một đêm. Có một cái cầu thang được dựng ba đóng bằng cây để tiện xuống bến bơi xuồng đi câu đêm. Mỗi lần tới mùa nước lên, con nước ngập vô tới sàn, bông điên điển nở vàng hực cả bến sông. Mỗi lần Trân đi hái đều đầy cả một rổ. Bữa cơm chiều cả nhà lại có bông điên điển chấm với mắm kho. 2 giờ chiều, Trân cột lại tóc tai cho gọn gàng rồi đội cái nón lá đi xuống xuồng. Trên tay ngoài cây dầm ra, cô còn cầm theo cây thước bản dài khoảng 5 tấc bằng gỗ trắc. Dương Ba nhìn theo Trân rồi nói: Thật ơi, nó xách cây theo chi vậy trời? Má đưa đấy tiếc. Dì ba trong nhà nói giọng ra: Tôi kêu nó đi bữa đầu thằng quý tử của ông ra đó. Ông binh nữa đi, tôi đem câu xấu 2 cha con ông luôn à. Dương Ba nghe tới đó thì hoài trở vô nhà. Ông đã hơn 50, nổi tiếng là sợ vợ nhất xóm này. Dì ba mà hét một tiếng đố ông dám hò. Bị gì ở cái xứ này, chùa bà lớn hơn chùa ông, nên ông làm sao mà dám cãi. Cũng tại cái thằng quý tử của mình suốt ngày quậy phá, nó chỉ có sợ mỗi con chị nó thôi. Dì ba ra sắc lệnh cho Trân trị nó. Ông không dám lên tiếng, chỉ biết xót thằng con bị ăn đòn mềm xương. Trân nó đánh em ác lắm. Năm rồi còn 2 ngày nữa là tới Tết. Nó lôi thằng nhỏ từ quán nét về dần cho một trận, vì cái tội không lo phụ dọn dẹp nhà cửa mà bỏ đi tụ tập chơi game. Năm đó thằng Quân ăn Tết với con mắt màu tím bầm. Trân mở cổng lồi tối, quăng lên mũi xuồng, cầm dầm chèo đi. Trước khi đi cô còn nhìn xuống nước, mỉm cười nói một câu: "Tôi đi nghe." Tại trường học, vừa bước vào phòng nề nếp đã thấy hai thầy giáo và ba thanh niên đang đứng cúi đầu khoanh tay. Trong đó có thằng trời đánh nhà của Trân. Thằng Quân vừa thấy chị hai liền quay đầu co giò bỏ chạy. Trân rượt theo, cầm cây thước bảng chổi tới. Thằng Quân nhăn mặt quằn lưng kêu lên một tiếng rồi té xuống đất. "Mày chạy hả mày?" Trân đi tới lượm cây thước bảng lên, xách cái lỗ tai thằng em lôi về. Thằng Quân la oai oái: Ủa dạ, đau, hai ơi, tha em." Hai thầy giật mình khi thấy thằng Quân bị xách về gọn hơn. Nó nổi tiếng cầm đầu quậy phá, nay phải khuất phục dưới tay của một cô gái trẻ. Trần ném thằng em đứng lại chỗ cũ, chấm thước bảng lên đầu nó: "Mày chạy nữa đi, tao chẻ cái đầu mày ra đó." Thằng Quân ôm đầu rồi xoa xoa cái lỗ tai, cúi gằm mặt xuống. Thầy Hoàng chủ nhiệm đẩy cặp kính cận lên rồi trình bày cho cô nghe. Là ba thằng này nổi tiếng quậy phá nhất khối 10. Đầu giờ hôm nay tụi nó lại bày trò nghịch ngợm. Một thằng chơi xị bánh xe thầy chủ nhiệm, một thằng đi cột áo dài giấu cặp sách của các bạn nữ. Thằng Quân chơi bạo hơn, đi tháo luôn cái chảo thu sống của trường. Nó vừa leo lên nóc để tháo cái chảo xuống thì bị thầy giám thị phát hiện. Vì là tội nặng nhất, phá hoại của công, cho nên bị mời phụ huynh. Trần nghe xong giận tím mặt, nắm lỗ tai thằng Quân quất cho mấy cây thước bảng: "Mày hết chuyện phá rồi hả? Mày tháo cái chảo xuống đi mà cái gì? Phá nè." "Thầy ơi, cứu em thầy ơi." Thằng Quân la sầm. Hai thằng kia thấy thằng đại ca bị ăn đập cũng không dám ngước nhìn lên một lần. Hai thầy tiến tới can ra. Thầy Hoàng nói: "Trân à, đừng có đánh nữa em." Trân ngừng tay, chỉ mặt thằng em: "Về nhà mày biết tay tao." Thầy Minh vừa là giám thị vừa là giáo viên bộ môn của lớp, thấy ba thằng thành tích cũng khá, chỉ mỗi cái tội nghịch ngợm cho nên không phạt quá nặng. Mỗi thằng viết một tờ kiểm điểm đem về đưa phụ huynh ký tên, cho bị phạt lao động một tuần. Còn thằng Quân tội nặng nhất, cho nên tuần sau phải đứng cột cờ để làm gương cho các bạn học khác. Khi ba thằng về lớp, Trân cũng ra về. Thầy Minh hỏi thầy Hoàng: "Chị của Hồng Quân ấy, nhìn quen quá thầy." "Thầy không nhớ hả? Thầy từng dẫn Hồng Trân đi thi học sinh giỏi mà. Cái con nhỏ trốn thi đó, má của thầy với má em ấy bán chung chợ nữa mà." Tuấn Minh à lên một tiếng. Thì ra là cô học trò lùng nhất cái trường, với mái tóc đen dài cột hai chùm đây mà. Anh không có dạy cô nên không nhớ mặt, nhưng ấn tượng là năm đó dẫn một tớp đi thi tỉnh, chỉ có Hồng Trân là trốn mất tiêu. Anh phải tới nhà vận động học trò, kết quả là bạn về nhà bệnh luôn một tuần, vì bạn không quen ngồi xe hơi cho nên say xe. Anh còn bị má la cho một trận vì má của anh rất thích Hồng Trân. "Đã con nhỏ nó sợ nó trốn rồi hả? Mà còn qua nhà lôi đi cho bằng được. Con Trân mà có chuyện gì á, mày biết tay tao à." Vậy mà mới có 2 năm không gặp, anh không nhận ra cô học trò ngày nào. Lúc ra về, mình kéo thằng Quân lại nói cái gì đó. Thằng Quân nghe xong thì mặt hớn hở, vì thứ hai nó được miễn đứng cột cờ. Tối hôm đó, Trân lén lút đi ra sau nhà, tay cầm theo một chén cơm, một chiếc đũa. Cô bước xuống cầu thang xuống cầu bến. Ở trên cái cầu giáng, cô cầm chiếc đũa khua ba vòng quanh cái chén, rồi gõ liên tục lên miệng chén. Cái xoáy nước nổi lên theo từng nhịp gõ. Một cái bóng đen trồi lên khỏi mặt sông, rồi bay lên trên cầu, là một cô ma nữ mặc áo bà ba đen, tóc xõa dài che một nửa khuôn mặt. Làn gió sông thi thoảng thổi bay mái tóc của ma nữ, để lộ ra nửa bên mặt bị khuyết lở lõm chõm, có chỗ thấy cả hốc xương trắng. Trong hốc mắt không có con người, phần thịt nham nhở be bét như muốn trớt xuống luôn cầu gián. Trần đặt chén cơm trước mặt ma nữ. Thùy Trâm, bà ăn đi. Ma nữ tên là Thùy Trâm nhìn chén cơm rồi cười với Trần. Chỉ là phần miệng bị khuyết, lộ các phần xương ra, trông rất là quỷ dị. Cảm ơn cô nha, ngày nào cũng đem cơm cho tôi. Cái bà này, có gì đâu cảm ơn. Năm Trân tròn 18 tuổi, vào cái đêm giao thừa, cả gia đình vừa đi cúng xả xui ở ngã ba xong, vừa về tới nhà, Trân ra sau sàn nước rửa mặt. Cô thấy một cái bóng trồi lên, lặn xuống trên mặt nước. Rồi tưởng là ai bị đuối nước, nên vội vàng chạy xuống cầu bến xem thử. Cái bóng liền lặn xuống sông mất tiêu. Trân mới cất tiếng gọi. Ủa, ai vậy? Cái bóng nghe gọi, dần ngôi lên mặt nước. Trước mắt Trân là một khuôn mặt của một ma nữ nham nhở, chi chít máu thịt, trơi trớt lủng lẳng. Một phần mặt còn bị chằng chịt da thịt lẫn lộn, y chang như bị phỏng vậy. Một bên hốc mắt con người dính với một ít da thịt. Hốc mắt bên kia thì trống, nửa khuôn mặt gần như thấy hết cả phần xương sọ bên trong. Trân mới sợ hãi la lên thất thanh, rồi quay đầu bỏ chạy lên nhà. Đêm đó cô mơ thấy ma nữ kia rượt theo, kéo mình xuống sông. Cô hoảng loạn vùng vẫy, tìm cách thoát thân, nhưng vẫn không thoát khỏi tay ma nữ đang siết chặt lấy cổ mình. Rồi bỗng nhiên Trân bị sặc nước, rồi tỉnh giấc ho lên sặc sụa. Cô thấy má đang ở trước mặt mình. Dì ba lo lắng lau mồ hôi trên trán cho con. Nè Trân, sao vậy con? Thấy cái gì mà la dữ thần vậy? Dạ, không có gì đâu má. Con thấy ác mộng thôi à. Dì ba thấy lạ. Con gái mình đó giờ có hay mơ gì bậy bạ đâu. Nay không biết nó thấy cái gì mà cứ la ú ớ quá trời, kêu hoài không chịu dậy. Cho nên dì mới lấy ly nước cúng trên bàn thờ, trộn với một ít tro nhang tạt vô mặt con. Vậy là nó mới tỉnh. Sau lần nhìn thấy đó, Trân bắt đầu nổi tính tò mò. Sợ thì có sợ, nhưng mà những thứ khiến cho mình sợ hãi lại thường tạo nên một sự hiếu kỳ rất lớn. Trân muốn biết ma nữ dưới sông kia là ai. Đêm xuống, cô lại lén xuống bến sông, nhìn ngó xung quanh một lúc lâu, cho bày ra cái mâm cúng. Cô khấn vái lầm rầm. Hồn ơi, hồn hỡi, chết sông chết nước, chết tại chỗ này, nghe lời ta gọi, ngồi lên hưởng lộc. Thế là mặt sông lay động mạnh, một xoáy nước tròn nổi lên. Ma nữ kia dần xuất hiện. Trân vừa nhìn thấy liền chạy lên cầu thang. Ma nữ ngồi lên ngồi kế cái mâm cúng, ngước mặt lên nhìn Trân. Cô thấy ma nữ thì sợ tới nỗi nhắm chặt hai mắt lại. Ma nữ cười khúc khích rồi nói. Cô sợ tôi mà còn kêu tôi lên đây làm chi vậy? Cô mang đồ xuống cúng cho tôi nữa. Trân tì hí mắt, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quại xuống bến sông. Ma nữ lần này xõa tóc che hết khuôn mặt. Trân đưa tay muốn vén lên thì ma nữ đột ngột ngẩng đầu, làm cho cô sợ hãi rút tay lại. Ma nữ bật cười. Chê, hôm qua chẳng phải thấy mặt tôi bỏ chạy sao? Trân rung giọng hỏi. Sao mặt cô xấu quắc vậy? Cô... Ma nữ giận dữ bóp chặt lấy cổ Trân, làm cho cô nghẹt thở. Ma nữ buông tay ra, Trân ôm cổ ho lên mấy tiếng. Không chịu thôi, mắc gì bóp cổ người ta, không cúng cho cô nữa. Rồi cô bê cái mâm cúng lên thì bị ma nữ đè lại. Nếu không vì cái mâm cúng á thì tôi bóp chết cô luôn rồi. Còn giận lấy nữa ha. Cô gan quá ha. Biết tôi là cái gì không mà kêu lên. Không sợ? Thì cô là ma chứ gì? Sợ chứ sao không? Nhưng mà tò mò nhiều hơn. Tò mò có thể hại chết người đó. Vậy thôi, tôi đi lên ạ. Trần quay người bỏ lên nhà trên. Ma nữ quanh thân bốc ra quỷ khí đỏ lợm, nhìn theo cô, khẽ nhếch mép cười. Mạng đã lớn, mà cái gan cũng lớn thiệt đó. Từ đó Trân vẫn hàng đêm đem cơm trắng xuống cúng cho ma nữ. Vào ngày mùng 2, 16 âm lịch thì cúng nguyên một mâm. Thụy Trâm kể cho Trân nghe câu chuyện của đời mình. Trâm mất cách đây 30 năm vì bị người yêu cùng với nhân tình âm mưu hại chết. Họ đập đầu cô rồi ném cô luôn xuống sông. Cái xác trôi dạt tới bến nhà Trân. Khuôn mặt bị hủy hoại do cá rỉa. Nhưng cô không trả thù, chỉ hù dọa cho hai người kia ra đầu thú. Trân nghe xong, cảm thấy hồn ma Thùy Trâm rất đáng thương, lại còn lương thiện, nên quyết định làm bạn với cô. Một người một ma thân nhau đã 2 năm nay. Trân hàng đêm thường lén xuống cầu bến để tâm sự với Thùy Trâm. Hôm đó là một ngày chủ nhật, Trân chèo xuồng mang cơm qua cho dì ba. Đợi má ăn xong, cô xách giỏ xuống cầu bến. Trên cầu có 3 người đang chuyền khóm từ dưới tàu lớn chất lên cần xé. Trong đó có một người mà Trân nhìn rất là quen. Người thanh niên hơn 30, có dáng cao, mặc cái áo ba lỗ để lộ ra cơ bắp chắc khỏe, mắt sáng, mũi cao, mày rậm, khuôn mặt rất là đẹp trai, đang đứng ở giữa chụp khóm thải lên cho người phía trên. Trân cất tiếng kêu: Thầy Minh. Tuấn Minh nghe kêu tên liền ngước lên nhìn, thấy cô gái đội nón lá, bận bà ba đỏ với 2 cái bím tóc dài. Anh ngẩn ngơ trong một lúc rồi nghe tiếng gọi lớn: Minh. Anh giật mình quay lại thì bụp một tiếng, trái khóm từ dưới bay lên ụp thẳng vô mặt luôn. Anh giật mình đưa tay lên bịt mũi. Mấy người xúm lại vây lấy mình. Trân cũng hoảng hồn, buông cái giỏ sách chạy tới hỏi thăm: Trời ơi, thầy ơi, thầy có sao không thầy? Tay mình vẫn bịt chặt, nhìn Trân mà lắc đầu. Trân lo lắng, đánh liều gỡ tay anh ra. Mũi anh đỏ lựng be bét máu. Ai nấy đều hết hồn, vội đưa mình về nhà. Nhà anh cách chợ không xa, Trân cũng chạy theo. Vừa bước vô một căn nhà lầu ở đầu chợ thì có người đàn bà hơn 50 chạy ra hỏi: Trời đất ơi, sao máu me không vậy con? Dạ thưa dì Sáu. Ủa Trân, đi đâu vậy con? Một người đàn ông lên tiếng: Đây nè, thằng Minh nó lo nó nhìn con Trân, tôi quăng trái khóm lên nó chụp không có kịp, khóm đập vô mặt nó chảy máu mũi đó, tại con hết rồi Trân. Dạ, con đâu có mận cái gì đâu chú Tám. Dì Sáu cười, cho đi lấy hộp thuốc sơ cứu vết thương cho con trai. Chú Tám cùng vài người quay về để tiếp tục công việc. Trân ở lại xem tình hình của mình. Dì Sáu nhét cục bông gòn vô mũi con trai để cầm máu. Thấy Trân cứ xích xoa giùm, làm cho dì mắc cười. Trời ơi, thằng Minh nó đau á, nó không la thôi. Con đứng con hít hạ nhân ớt vậy Trân. Trân ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Dì Sáu lo cho con trai xong thì dây qua Trân tặng hắn giọng nói: Giờ cô mận chi mà con trai tôi bị chảy máu mũi, cô tính sao với tôi đây? Dạ con xin lỗi dì, con không có cố ý mận thầy bị giật mình. Em xin lỗi thầy nha. Đâu có bỏ qua dễ dàng gì được. Mận con trai tôi bị thương thì phải chịu trách nhiệm chứ. Dạ. Vậy giờ con mận sao đây dì Sáu? Dì Sáu nhìn sang mình, nhướng mày một cái rồi dài qua Trân. Dì nói: Ông ấy chịu mận con dâu tôi đi, tôi bỏ qua cho. Sao? Có chịu mận con dâu tôi không? Tôi xuống nói chuyện với má cô. Trời ơi, má lại nữa rồi đó. Thầy không sao đâu Trân. do thầy không để ý thôi. Minh vội can dì Sáu lại, để má mình đừng có chọc ghẹo con gái người ta. Dạ, thầy không sao, thôi em về nghe. Thưa Sáu con về. Trân đổ mặt chạy đi. Dì Sáu dài qua, đập cái búp vô thằng con. Cái thằng không có biết nắm bắt cơ hội gì ráo trội à. Trời ơi, cái này mà cơ hội gì má. Trân nó từng học ở trường con dạy đó. Cái đó là hồi nó còn đi học. Mà con có dạy nó buổi nào đâu. Vẫn đi thi có một lần chứ mấy. Nó nghỉ học lâu rồi. Năm nay cũng 20 rồi còn gì nữa. Còn mày, 30 tuổi rồi, phải lo cưới vợ chứ. Thằng Tú còn có bạn gái kìa. Không lẽ mày thua thằng em mày hả? Má thấy con Trân nó được lắm. Nói chung là mày mận sao mận, đem con Trân về đây cho má. Ôi, biết người ta có chịu con hung mà kêu đem về. Tao nghĩ nó chịu đó. Con không thấy hồi nãy nó lo lắng cho mày lắm hả? Nếu nó không thích con thì không có chạy theo chú Tám đưa bây giờ rồi. Nó còn xót ruột hơn cả má nữa đó. Để đó mà, má đi nói chuyện với bà Trang. Má ơi, đừng có làm càng mà má. Dì Sáu đi xuống chợ, mình giới theo gọi lại, mà dì vẫn xăm xăm đi một nước. Anh bất lực lắc đầu, nhưng rồi lại bất giác mỉm cười. Dì Sáu Diệp là chủ dược khóm ở chợ Châu Đốc. Chồng dì mất sớm, để lại hai thằng con trai. Đứa lớn là Tuấn Minh, người còn lại đang học thạc sĩ. Mình những lúc rảnh rỗi thường phụ dì kiểm khóm lên dựa. Dì ba cũng hay lấy khóm của dì Sáu để giao lại cho bạn hàng, nên hai bà rất là thân thiết. Từ hồi còn bé xíu, Trân đã được má ẵm ra chợ. Dì Sáu chỉ có hai thằng con trai nên khoái con gái lắm, cưng nựng suốt. Lúc cấp 3, Trân học xong thường xuống sạp phụ dì ba. Cô thường được má nhờ đi lấy khóm, cho nên hay bị dì Sáu chọc ghẹo. Nè con dâu, cầm về đẵng đi, lát má lợi tính tiền với má con ha. Trân đỏ mặt, xách tà áo dài chạy về sạp. Dì Sáu nhìn theo mà cười khoái chí lắm. Dì chấm cái cô con dâu này từ ngày nó còn nhỏ xíu lận. Dì Sáu đi xuống sạp rau của dì ba, nói chuyện một hồi. Hai dì trông có vẻ hợp rơ lắm, cứ gật đầu tấm tắc cả buổi. Đến nỗi người ta tới mua rau mà dì ba không thèm bán luôn. Rồi không hiểu thằng Quân học hành cái kiểu gì mà cả tháng trời, tuần nào Trân cũng đều bị thầy Minh gọi điện thoại lên họp phụ huynh miết hả. Mỗi lần như thế, thằng Quân về nhà là ăn no đòn. Bữa nay nó vừa đi học, vừa xoa cái mông hôm qua bị chị nó nện cho một trận vì cái tội quay cướp. Trân vừa đánh vừa chửi. Mẹ bà đã quay cướp rồi mà còn ngu. Kiểm tra môn toán mà mày dở sách môn địa ra làm gì? Mày kiếm ai trọng vậy? Cái thằng cốt đột. Quân miếu máu. Trời ơi, làm lén lén lúc lúc, em lấy lộn sách chứ bộ. Tuấn Minh kẹp cổ thằng Quân, lôi vô phòng nề nếp, to nhỏ cái gì đó. Lúc nó đi ra, trông vẻ mặt nguy hiểm lắm. Chiều chủ nhật, thằng Quân với hai thằng chiến hữu của nó kéo Trân ra quán nước. Trân bị ba thằng lôi đi cũng bất ngờ. Bữa nay ba thằng nhỏ này tự nhiên tốt đột xuất. Hay là định nhờ mình ký tên lên bảng kiểm điểm giùm nữa hay cái gì đây? Vừa tới quán nước, Trân lại thấy một hình bóng quen thuộc mà cả tháng nay tuần nào cũng gặp. Mình mặc cái áo thun trắng đã ngồi đó chờ sẵn. Trân nhéo tay thằng em. Nè nè nè, mày quậy cái gì nữa vậy? Đâu có đâu hay. Chị Trân, không phải đâu, hiểu lầm rồi. Hai thằng bạn của thằng Quân cùng can Trân ra, kéo cô tới chỗ thầy Minh. Ba thằng ấn cô xuống ghế, rồi cái cắm đầu chạy đi. Trân nhìn theo mà ngơ ngơ ngác ngác. Vừa xoay người lại thì chạm phải ánh mắt của mình. Trân hỏi, thằng Quân nó vi phạm gì nữa vậy thầy? Không có. Là thầy nhờ nó hẹn em ra. Hả? Có chuyện gì vậy thầy? Chuyện là Trân à, anh thích. Hả? Thầy thích gì? Trân, anh thích em. Hả? Trân ơi, anh thích em lâu lắm rồi. Anh mới nhờ tôi thằng Quân hẹn em ra đấy. Thầy giỡn nha em à? Không có, anh nói thiệt á. Thôi, giỡn vui ghê vậy. Không có, anh thề là anh thích em thiệt mà. Em làm. Trân đỏ mặt, vội cắt ngang. Thôi, em mắc công chuyện rồi. Em đi về trước nha. Trân à, em nghe nói đi Trân. Trân chạy đi, mặc kệ Minh gọi giới theo. Thằng Quân bước ra nói: Trời đất ơi, đuổi theo nhanh đi thầy ơi, chị em xuống bến về bây giờ đó. Tuấn Minh lật đật đuổi theo Trân. Thằng Quân với hai thằng bạn nhìn theo mà sốt ruột giùm luôn. Tụi nó biết thầy Minh của tụi nó thích chị tụi nó từ cái hôm tháo cái chảo thu sống rồi. Hai tháng trời theo đuổi, cộng với sự giúp sức của nhóm thằng Quân, cuối cùng Trân cũng đồng ý làm bạn gái của mình. Hôm đó hai người đi dạo trên công viên, Minh nắm tay Trân nói: Trân à, em đừng kêu anh bằng thầy nữa, kêu bằng anh đi. Nhưng mà kêu anh á kỳ lắm đó thầy. Anh có dạy em ngày nào đâu mà kêu bằng thầy. Em mà kêu anh bằng thầy nữa, anh đi về ạ. Minh làm bộ quay đi. Trân nắm lấy tay lôi lại: Thôi, em không kêu thầy nữa, được chưa? Kêu anh Minh đi. Anh Minh. Đó, phải vậy mới được chứ. Bắt quả tang hai người hẹn hò nha. Thằng Quân không biết ở đâu nhảy ra chắn trước mặt hai người. Trời đất ơi, mày đi đâu vậy? Thằng Quân chỉ về chỗ hai thằng chiến hữu đang ngồi trên ghế đá. Tụi nó còn dơ hai cây cá viên chiên lên mà quơ quơ nữa. Đi ăn với thằng Tính thằng Luân nè. Nè, ngày mai có kiểm tra, bà đứa học bài chưa? Chúc tụi em về nhà học sao? Đang đi chơi mà nhắc kiểm tra cái gì, hết vui. Ê, mày nói chuyện với thầy mày gì kỳ vậy? Kỳ gì đâu hai ơi, mới mốt thành người nhà cơ mà. Nói vậy có sao đâu. Không nhờ em, thầy cua được hai chắc. Cái gì? Mình đưa ngón tay lên miệng xịt xịt mấy cái. Thằng Quân nói tiếp: Em khai luôn, thầy Minh thích hai lâu lắm rồi, nên mới là kêu em cố tình vi phạm nội quy đi, để bị mời phụ huynh, để cho thầy được gặp được nhìn ngắm hai á. Thầy còn hứa là thầy mà cua được hai thì sẽ ít kêu em lên bảng trả bài luôn. Trần dài qua lườm mình: Thì ra là hai người bài trò hả? Mình gãi đầu cười. Suốt đoạn đường về, Trân không thèm nói với anh một tiếng nào. Nhưng mà buồn cười nhiều hơn là giận. Bữa đó là ngày 16 trăng tròn. Trân ra sau nhà đứng ngắm trăng. Phía bến sông, Tuấn Minh đang ngồi trên cầu bến, móc điện thoại ra soạn tin nhắn. Bên này điện thoại ở trong túi áo bà ba của Trân kêu lên. Cô mở ra đọc, rồi nhìn qua bên kia sông, thấy đèn flash của Minh đang quơ quơ. Trân mỉm cười vẫy tay lại. Một phần trăng treo ở giữa hai bến sông, hai trái tim cùng chung một nhịp yêu thương. Thủy Trâm hiện lên giữa mặt sông rồi leo lên cầu. Dạo này vui quá hả? Đâu có đâu, cũng như mọi ngày thôi mà. Giấu tôi làm gì, thấy cô vui là tôi vui rồi. Hình như cô có chuyện buồn hả? Thủy Trâm trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói: Trân nè, thí dụ thôi nha, nếu như sau này cô biết người mà cô đối xử tốt có lỗi với cô á, thì cô sẽ làm sao? Sao cô lại hỏi tôi vậy? Thì thí dụ thôi mà, nếu như người đó phản bội tôi á, tôi nhất định không tha thứ đâu. Tôi để tôi lên nhà bê mâm xuống cho cô. Trần kiên định trả lời. Tính cách của cô xưa nay luôn là như thế. Thùy Trâm gật đầu. Trần chạy ngược lên nhà chuẩn bị mâm cúng. Thùy Trâm thì nhìn theo với đôi mắt sắc lạnh. Tại sao nhất định phải là thầy giáo chứ? Dì ba đang sắp xếp đồ đạc cho con gái chuẩn bị về nhà chồng. Mới đó mà cả hai quen nhau gần một năm rồi. Dì ba cứ cười rồi lại thở ra thường thượt. Thấy má như vậy, Trần hỏi: Ủa má, con đi lấy chồng mà má không vui hay má? Ai, vui gì nổi mà vui. Phải gả xa tao còn vui. Đằng này gần xịt một bên, tao rầu muốn chết. Ủa gì kỳ vậy? Người ta nói là má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu mà. Má gả con gần mà sao má rầu vậy má? Nhưng mà người ta cũng nói: Má ơi đừng gả con gần, con về xúc gạo nhiều lần má hao. Gả mày gần, má công tốn gạo, chứ nghe má chồng mày mắng vốn chứ sao. Mà mắng vốn hàng ngày luôn á. Ôi thiệt rầu hết sức. Má này, nó mận như con gái má tệ lắm vậy ông Bằng. Mày không có tệ đâu con, mà mày bị cái hung dữ không ai bằng. Má. Dì ba phì cười vuốt tóc con gái. Mới ngày nào còn ẵm bồng trên tay, mà bây giờ nó sắp đi lấy chồng rồi. Từ lúc mới lọt lòng, Trần đã ốm yếu dễ bệnh vì sanh thiếu tháng, nên dì ba thương Trần hơn thằng Quân. Hồi đó không hiểu sao ham ăn Tết hay sao đó, mà mới hơn 7 tháng, ngay cái giờ giao thừa đã chui ra. Báo hại phải nằm viện theo dõi miết à, tưởng chết non rồi đó chứ. Ai dè lớn lên nó khỏe cùi cùi, khỏe hơn cái tụi cùng trang lứa nữa. Dì mừng như được ai cho vàng cho bạc. Chỉ mỗi tội nó không có cao giống như con người ta được. Vậy mà nó trị thằng em nó cái một. Thằng Quân mà lì là thấy chị hai đi từ xa vậy thì nó chạy mất dép. Thương má vất vả, cho nên Trân quyết định không đi xa học đại học, ở nhà phụ cơm nước cho má đi ra chợ mua bán. Dì ba thương con gái đứt ruột đứt gan. Hôm nay là ngày cưới của Tuấn Minh và Hồng Trân. Chiếc xuồng ba lá chở đầy hoa cỏ cập bến trước dâu. Trên xuồng là chiếc cổng cưới được kết bằng lá dừa hình tròng phụng xanh mướt. Mới ngày nào cả hai còn hẹn hò trên xuồng ba lá chèo khắp con sông Hậu, nay trước dâu cũng bằng xuồng luôn. Đây là yêu cầu của Trân. Cô muốn được trước dâu bằng thuyền qua cho giống với bản nhạc. Dì ba không chịu vì cái bến sông nằm ở sau nhà. Dì Sáu thì chiều theo ý con dâu. Hai bà xui bàn bạc thống nhất ý kiến, lên tới bờ bên kia sẽ dùng xe qua đưa cô dâu chú rể đi một vòng Châu Đốc. Dì ba nắm lấy tay con gái trong chiếc áo dài cưới màu đỏ thắm, trao cho Tuấn Minh trong bộ vest lịch lãm. Dì phì cười, con gái mình nó mang giày cao gót, vậy mà còn chưa đứng tới lỗ tai của thằng Minh. Chiếc xuồng dần cập bến bên kia. Thùy Trâm ngồi lên khỏi mặt nước, nhìn về đám rước dâu. Đôi mắt đỏ ngầu đầy đáng sợ, mái tóc bị gió thổi bay, để lộ ra một khuôn mặt chằng chịt máu thịt, bầy nhầy quỷ dị. Thùy Trâm gầm lên giận dữ. Tại sao cô có tất cả, còn tôi thì không chứ? Một đêm nọ, Tuấn Minh nằm mơ, thấy mình đứng ở bến sông nhà vợ. Thấy có một cô gái mặc bà ba đỏ chải tóc dưới cầu bến, còn tưởng là vợ mình nên chạy xuống kêu. Nhưng khi người kia quay lại thì không phải là Trân, mà là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Anh vợ quay ngược lên nhà thì cô gái cất tiếng gọi: Anh Minh. Minh khựng lại một lúc rồi hỏi: Cô lại, sao cô biết tên tôi vậy? Em là Trâm, bạn của Trân. Tuấn Minh cố nhớ xem mấy lần Trân đưa mình đi họp mặt bạn bè có cô gái này hay không, nhưng hình như là không có. Anh mới hỏi: Bạn có thân không? Mà tôi chưa lần nào thấy cô hết á. Thùy Trâm lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì Minh đã lạnh lùng quay người lên nhà. Nhiều ngày như thế, Trâm luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Ban đầu chỉ như những cuộc gặp gỡ bình thường, dần về sau tần suất càng nhiều hơn, khiến cho Minh khó chịu ra mặt. Anh Minh à, ngay cả nói với em một câu cũng khó vậy sao anh? Tôi không biết cô xuất hiện trong đầu tôi với mục đích gì, nhưng mà nếu cô là bạn của vợ tôi thì càng không nên làm như vậy. Chẳng lẽ em không bằng Trân hay sao? Nhiều ngày gặp nhau, anh không có một chút xíu nào đối với em hay sao? Tôi chỉ thương mình Trân thôi, những cô gái khác tôi không quan tâm. Cho dù cô là ai đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không để mắt tới cô. Cô nghe rõ chưa? Anh Minh à, nhưng mà em thương anh nhiều như vậy. Cô có biết chữ liêm sĩ viết như thế nào hay không? Cô nên tự trọng, đừng gặp vợ tôi nữa. Thùy Trâm rất tức tối, cho nên bám riết lấy Tuấn Minh không buông, khiến cho anh hay bị giật mình tỉnh giấc nửa đêm. Mình không dám nhắm mắt lại, vì chỉ cần nhắm mắt đi là Trâm lại hiện ra. Thiếu ngủ nhiều ngày làm cho tinh thần của anh không được tỉnh táo. Thấy sức khỏe chồng không ổn, Trân lo lắng vô cùng. Mình à, ổng trai mình bị sao vậy? Mình ơi, em có người bạn nào tên là Thùy Trâm hay không? Hả? Mình gặp Thùy Trâm rồi hả? Mình kể lại cho vợ nghe. Thấy Trân chỉ im lặng không nói gì, mình sợ cô giận cho nên nói: Ừ, anh với cái cô Trâm đó không có gì đâu nghe. Em đâu có ý nghi ngờ gì mình đâu. Mà mình nè, cô Trâm đó không phải là người, mình đừng có gặp cổ nữa. Ừ, em biết rồi. Tối hôm đó, Trân chèo xuồng về nhà. Xuồng vừa cập bến, Trân lấy chén cơm ra gõ như thường ngày. Thùy Trâm ngồi lên cầu, Trân liền hỏi: Cô làm vậy là có ý gì? Tôi chỉ muốn biết anh ấy có thật lòng với cô hay không thôi. Tôi không cần đâu, chồng của tôi tự biết. Cô đừng bám lấy chồng tôi nữa, để cho anh ấy yên đi. Trân nói xong, đặt mạnh chén cơm lên cầu rồi bơi xuồng đi. Thùy Trâm nhìn theo chiếc xuồng dần xa bờ, cô ta giận dữ quơ tay hất chén cơm xuống sông rồi gằn lên từng chữ: Anh Minh, uổng công tôi đã thích anh mà anh đối xử với tôi như vậy sao? Rồi Tuấn Minh lại mơ một giấc mơ kinh dị. Một người con gái chân không chạm đất, cả người ướt sũng nước, khuôn mặt lở loét nham nhở, máu thấm ướt xuống tà áo dài. Hai con mắt một bên lồi ra, một bên dính lòng thòng với miếng thịt lủng lẳng. Mà nữ cất tiếng nói đầy ghê rợn: Anh Minh, đi theo em. Tuấn Minh kinh hãi la hét bỏ chạy. Ma nữ đuổi theo mà cười khanh khách. Bỗng có một lực hất văng ma nữ kia bay ngược xuống sông. Minh dần tỉnh lại trong tiếng kêu của vợ mình: Minh à, Minh, tỉnh lại đi Minh. Tuấn Minh bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu, trên trán xuất hiện một vết đỏ rồi biến mất. Trân đưa tay lau mồ hôi trên trán chồng. Trong tay cô còn cầm một cái vật màu đen với hình thù kỳ lạ. Minh vội ôm chặt lấy vợ. Trân trên mặt đã xuất hiện nét tức giận: Thùy Trâm, cô quá đáng lắm rồi đó. Trân cầm đũa gõ liên tục lên chén cơm. Cô gõ một hồi vẫn không thấy Thùy Trâm hiện lên. Trân vung một nắm bột đỏ xuống sông, một tiếng la thất thanh vang lên. Thùy Trâm ngồi lên bờ, bay lên trước mặt Trân. Cô dám làm vậy với tôi sao? Sao lại không dám? Tôi đã nói là cô để cho chồng tôi yên rồi mà. Cô còn hù dọa anh là sao? Tôi đâu có ngờ chồng cô á gan nhỏ tới như vậy. Cô tự xô xuống sông, nhìn lại cái bộ dạng của mình đi. Ai mà không sợ chứ? Lúc đầu nhìn cô tôi còn sợ nữa mà. Cô định nhát chết chồng tôi hả? Chồng tôi không phải là trò đùa của cô. Cô nghe rõ chưa? Cô dám lớn tiếng với tôi sao? Lúc trước đến một câu nặng lời cô còn không dám nói ra nữa. Đó là lúc trước. Nhưng mà bây giờ cô quá đáng mà. Tôi đã nói cô đừng có bám lấy chồng tôi rồi. Cô dám hù dọa ảnh thì tôi không thể nào bỏ qua cho cô được. Cô đừng quên, bên ngoại tôi là gốc Thiệp Pháp đó. Cô hăm dọa tôi hả? Tôi không hăm dọa, mà là cảnh cáo. Đừng trách sao tôi không nghĩ tình bạn giữa chúng ta. Trần nói xong rồi quay bước đi lên nhà. Thùy Trâm nhìn lại thân thể của mình đã bị thứ bột kia làm khuyết đi mấy chỗ. Cô ta rống lên giận dữ. Nếu đã như vậy thì đừng trách tao độc ác. Trần sắp xếp quần áo bỏ vào vali cho chồng. Thầy Hoàng cùng với Tuấn Minh theo sự sắp xếp của trường đi công tác ở các trường điểm tại Cần Thơ. Mình bước tới xoa cái bụng bầu đã 6 tháng của vợ. Để đó cho anh, mình nghỉ ngơi đi. Em ăn được mà. Mà mình đi chừng nào mình về? Tuấn Minh khẽ vuốt tóc vợ. Cuối tuần anh sẽ về thăm mình. Mình với con ở nhà chờ anh về nha. Anh đi có 1 tháng là anh về luôn rồi. Mình không cho em đi theo được hả? Em theo chăm sóc cho mình. Ôi, mình đang mang thai, không có tiện đi xa đâu. Ngoan ở nhà chờ anh về nha. Trần khẽ gật đầu. Vợ chồng lấy nhau đã hơn 1 năm, nay phải tách nhau ra khiến cho cô có chút lo lắng. Tuấn Minh hiểu được nỗi lòng của vợ. Anh lấy cái áo bà ba đỏ của cô nhét vào trong vali. Ủa, mình lấy áo của em theo chi vậy? Khi nào anh nhớ, anh lấy ra nhìn cho đỡ nhớ mà. Chứ lấy gì em mặc? Chừng nữa anh về á, anh mua cho 10 cái áo đỏ cho mình mặc, chịu không? Trần bật cười. Từ lúc lấy nhau tới giờ, anh toàn mua cho cô áo bà ba màu đỏ. Trần cũng khoái màu này. Tuấn Minh còn thích hơn cô nữa. Anh nói màu đỏ rất hợp với cô. Ngày đầu gặp nhau, Trần mặc cái áo đó làm cho anh nhớ mãi không quên. Tuấn Minh ôm lấy vợ, bất giác nhớ lại lúc trước. Đúng là thời gian trôi nhanh thật. Hồi đó Trần còn bé xíu, anh hay chọc kẹo cho cô khóc rồi bị má la. Lớn lên học ở trường anh dạy, bây giờ thành vợ chồng. Tất cả những chuyện cứ y hệt như một giấc mơ vậy. Ngày mà anh thông báo với má muốn lấy Trân làm vợ thì qua ngay cái bữa sau, dì Sáu vội vô tuốt trong núi tìm thầy coi ngày lành tháng tốt, qua hỏi cưới Trân liền. Đám cưới nhanh chóng diễn ra. Từ ngày đó Trân luôn gọi mình ơi mà không xưng hô anh em như lúc quen nhau. Tuấn Minh gọi bà xã thì Trân không chịu. Cô nhéo hai má của anh rồi nói: dưới bà xã còn có bà ấp, trên bà xã còn có bà huyện, bà tỉnh nữa. Nên anh gọi mình ơi đi. Vì có nghĩa là anh chỉ có mình ơi em mà thôi nhé. Hiểu chưa? Tuấn Minh chịu ý vợ. Mỗi lần gọi mình ơi là Trân khoái chí cười hiếp cả mắt. Ngày Minh đi công tác, Trân dặn dò đủ thứ trên đời. Nè, nhớ ăn uống đầy đủ. Tới nơi nhớ gọi gì cho em nghe. Cuối tuần nhớ về thăm em với con nha. Được rồi, mai mốt á, anh sẽ về thăm hai má con mà. Xe của Tuấn Minh chạy xa ra khỏi cổng. Dì Sáu không cản, chắc Trân cũng phóng lên xe theo chồng đi công tác. Dì thương con dâu còn hơn hai thằng con trai. Tuấn Tú, em của Tuấn Minh học xong cũng về quê làm việc để được ở gần bên má. Anh cũng mến người chị dâu này lắm, đã biết nhau từ nhỏ hết rồi, nên không có quá xa cách. Hằng ngày Minh đều gọi về cho vợ. Cuối tuần anh về thăm nhà 2 ngày, rồi lại đi tiếp. Thấp thoáng Trần mang thai tới tháng thứ 7, Tuấn Minh cũng kết thúc chuyến công tác, vừa thu dọn hành lý vừa gọi điện thoại về thông báo cho vợ hay. Mình ơi, anh sắp về nhà rồi nè, mình với con chờ anh về nha. Dạ, em với con chờ mình về. Cô mừng rỡ vuốt che cái bụng đã to dược mặt. Chiều tối đó Tuấn Minh vẫn chưa về tới nhà. Trần đứng ngồi không yên, mắt giật lên liên hồi, làm cái gì cũng không ra hồn hết. Cô điện thoại liên tục cho chồng nhưng anh không bắt máy. Chợt nghe tiếng của thằng Tú vang lên ở dưới lầu, trông có vẻ gấp gáp lắm. Cứ tưởng là Tuấn Minh về tới nhà, cô vội mở cửa phòng đi xuống thì đón nhận được một tin. Ma, ma ơi, anh Hải bị tai nạn chết rồi ma ơi. Dì Sáu nghe xong chết đứng như trời trồng một lúc. Tiếng nói của Trần cất lên, dì mới hoàn hồn trở lại. Chú nói gì ạ? Anh Hải chú bị sao? Dì Sáu quay lại, thấy Trần đang ôm bụng bầu đứng trên lầu, hai hàng nước mắt đã chảy dài. Trần à, coi chừng đó con. Mình ơi. Trần vừa bước xuống một bậc thì đã trượt chân lăn từ cầu thang xuống nhà dưới, phần bụng đập mạnh xuống nền nhà đau nhói. Cô cắn chặt môi ôm lấy bụng. Dì Sáu với Tú hớt hải chạy tới, máu từ hạ thân của cô chảy ra lênh láng. Dì Sáu hoảng hồn hối thúc thằng con. Tú à, mau đi con, đưa chị hai mày đi bệnh viện mau lên. Trời ơi con tôi. Tú cùng với dì Sáu đưa Trần lên xe hơi, lập tức chở đi bệnh viện. Tại phủ thờ họ Lữ ở Châu Đốc, dì Ba nước mắt giàn giụa đang nói chuyện với một ông già mặc đồ kiểu Tàu, hơn 80 tuổi. Ông ngồi trên cái ghế bành ở giữa nhà, dưới hai chân được phủ một cái mền dày. Ông là A Kỳ, người Việt gốc Hoa, chủ nhân của Lữ phủ. Ông Hai à, tại sao không phải là người khác mà là con gái của con chứ? Con luôn tìm cách bảo vệ nó tránh khỏi lời nguyền, vậy mà. A Kỳ xoay hai viên châu trong tay rồi nói: Đó là số kiếp của dòng họ nhà Lệ. Hơn nữa Hồng Trần là lứa có số mạng làm thầy pháp, Lý không thể nào thay lỗi nó được lâu. Nhưng mà đó là chuyện của đời trước, mấy đời dòng họ nhà ta đã trả giá rồi, không phải hay sao? Tại sao cứ bắt con cháu đời sau thành thầy pháp mới hóa giải được lời nguyện? Ông cũng là thầy pháp đó, rồi tới cuối đời phải chịu cảnh liệt nửa người. Tía con thì chết bất đắc kỳ tử, cô Tư con cam tâm tình nguyện để trả nghiệp, vậy mà cũng chết trong đau đớn, thân thể mưng mủ thối rữa rồi. Cuối đời con cháu không một ai tới đưa tiễn. Còn gia đình anh hai con ở trên bè, vậy mà chết cháy đó. Cái bè nó nằm ngay trên sông, nghiệp quả bốc cháy, nước không thể nào dập tắt được. Còn con gái của con, nó có tội tình gì mà chỉ trong một ngày mất cả chồng lẫn con? Nó hôn mê 2 ngày rồi chưa tỉnh nữa, đến bao giờ lời nguyện mới được hóa giải đây hả ông Hai? A Kỳ nhắm hai mắt lại, nhớ về câu chuyện xưa. Ông bà cha má của ông ngày xưa làm giàu bằng nghề buôn lậu sang biên giới qua con đường sông, nhất là vận chuyển vàng với thuốc phiện. Nó đem lại nhiều lợi lộc tiền tài cho gia đình. Cũng vì thế mà có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, rồi chuyển sang kẻ thù. vì để giữ mạng làm ăn, triệt tiêu đối thủ mà không bị người ta phát hiện. Ông nội của ông đã tìm thầy tà học đạo, luyện bùa phép hại người, rồi truyền cho đời con cháu. Đến đời cha của ông, không biết bao nhiêu người tán gia bại sản chết trong thê thảm rồi. Trong đó có một gia đình 4 người bị cha ông hại đến bước đường cùng, nên dẫn vợ con đến nhà để cầu xin chừa cho họ một con đường sống. Gia đình họ bây giờ nợ nần chồng chất, con cái bữa đói bữa no. Đứa con đang nhỏ nhất đang đau ốm mà không có tiền chạy chữa. Hơi thở của nó cũng dần liệm đi. Người vợ bên cạnh cũng phát điên, phát dại. Đứa con lớn thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cha ông không một chút lưu tình, sai kẻ ăn người ở, đánh đuổi cả nhà 4 người bọn họ đi. Tiếng cây gậy gỗ đập vào da thịt vang vọng trong màn đêm. Người đàn ông bị đánh đến mặt mũi đầy máu me, dùng thân mình che chắn cho vợ con. Ông ta dùng hết sức bình sinh vùng ra, rồi chỉ mặt cha ông mà gieo một lời nguyền rủa: gia đình mày tán tận lương tâm, hại biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa mà vẫn không tha cho người ta. Tụi mày thích mần thầy pháp hại người lắm chứ gì? Được rồi, tao dùng cái mạng này của tao, của vợ con tao, quyền rủa cả dòng họ nhà mày đời đời kiếp kiếp phải có người nối nghiệp làm thầy bà. Bất kể là trai hay gái, chỉ cần nó là đứa đầu tiên được sanh ra, nó phải trở thành thầy pháp để trả nghiệp báo mà tổ tiên nó tạo ra. Nếu dám cãi lời nguyền của tao, nó sẽ phải sống trong đau khổ cho tới chết. Ông ta nói xong, cười lên mang dại, rút con dao giấu sẵn trong ngực, đâm chết vợ con mình, rồi cắt cổ tự tử. Máu của 4 người chảy ra ướt đẫm cả nền đất. Một tiếng sét đánh vang vọng trong đêm, như đã minh chứng cho lời nguyền được ứng nghiệm. Đó là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của ông A Kỳ, khi chính ông đã tận mắt chứng kiến cảnh gia đình họ chết trước mặt mình. Cha ông còn tàn nhẫn tới mức dùng tà thuật đánh tan hồn phách của họ, đem thi thể làm mồi cho cá sấu được nuôi ở trong chuồng. Cuối đời, cha ông hóa điên, sợ hãi la hét vì bị vong hồn đến đòi mạng. Ông tháo chạy té xuống chuồng cá sấu, bị tụi nó phanh thây xé xác. Lúc phát hiện ra, cha ông chỉ còn lại mấy miếng thịt vụn và xương. Tới đời của ông, thêm cả đời sau nữa, đều phải hứng chịu lời nguyền. Dù cho có tình nguyện trở thành thầy pháp, thì cũng phải trả nghiệp quả của đời trước. A Kỳ thở ra một hơi rồi nói: nếu mà lúc đầu đó Lý chịu lễ cho Hồng Trân thành thầy pháp, thì mọi chuyện bây giờ là khác rồi. Con không muốn con gái của con phải gánh chịu ác nghiệp do chính cái dòng họ này gây ra. Con ước gì mình không mang họ lữ. Hồng Trăng, Lý không được khổng láo với tổ tiên như vậy. Con gái con nó họ Nguyễn, không phải họ lữ. Nó không thể thay thế dòng họ gánh nghiệp chướng này được. Gia đình anh hai con đã trả giá chưa đủ hay sao? Nhưng mà Hồng Trân, nó là lứa trẻ đầu tiên được sanh ra, không phải thằng Lữ Vinh. Dì ba sững sờ. Phải rồi, năm đó chị hai có bầu trước dì một tháng. Cứ nghĩ thằng Vinh sẽ là đứa được sinh ra trước, nên dì không lo đến chuyện lời nguyền của dòng họ. Nhưng có ai nào ngờ tạo hóa trêu ngươi, Trân mới lại là đứa được sinh ra trước tiên, đúng vào cái giờ giao thừa. Từ nhỏ mắt con bé đã nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể thấy được. Dì ba với anh trai mình luôn tìm rất nhiều cách đóng lại mắt âm dương cho Trân mà không được, cuối cùng đành để như vậy. Anh trai dì còn dạy cho Trân một ít ngón nghề phòng thân khi gặp phải ma quỷ. Nhưng vì ba nhất quyết không cho con gái theo học, vì không muốn con gái mình trở thành thầy pháp cho phải chịu nghiệp báo như cô ruột của dì. Ông A Kỳ từng bói quẻ cho Trân, những đứa trẻ sinh vào thời khắc giao thoa thường là đứa trẻ bắt đầu một sinh mạng mới. Còn riêng về Trân thì số kiếp đứt đoạn. Ở kiếp trước vừa được sinh ra, đứa trẻ này đã chết mà còn bị đánh cho hồn phi phách tán. Tới mấy trăm năm sau, tụ phách hoàn hồn rồi đầu thai chuyển thế. Ở trong bệnh viện, Trân mặc bộ đồ bệnh nhân, đang nằm trên chiếc giường trắng, trên tay còn cắm kim truyền nước. Dì Sáu vừa lo hậu sự cho con trai, vừa lo lắng cho con dâu, đến nỗi tóc đã bạc màu gần hết đi. Ngài đưa Trân vào phòng cấp cứu. Trân nắm lấy tay dì mà cầu xin. Má ơi, con xin má, cô lấy con gái con má ơi. Một lúc sau, bác sĩ thông báo chỉ có thể giữ một trong hai. Dì Sáu dù đau lòng nhưng phải đặt bút ký tên chọn lựa. Được một lúc, bác sĩ lại ra báo tin con dâu bị băng huyết. Dì chịu hết nổi, khuỵ luôn xuống ghế, nước mắt lã chả rơi trên mặt. Mình à, con có linh thiêng phù hộ vợ con nó bình an nha con. 3 ngày rồi Trân vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ vào kiểm tra rồi lại lắc đầu đi ra. Ai nấy đều hết sức lo lắng. Tú với Quân lo nhận xác cho anh hai xong, liền chạy vào bệnh viện để xem tình hình của chị hai. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà Minh lái xe lao thẳng xuống sông rồi chết đuối. Lúc nhận lấy xác anh, cả hai đều nhìn thấy Minh còn ôm cứng cái áo bà ba đỏ vào trong lòng mình. Mình ơi, tỉnh lại đi mình ơi, anh về với mình rồi nè, anh còn đem con về nữa. Mình tỉnh lại nhìn anh, nhìn con đi mình. Mình ơi. Ngón tay khẽ cử động, Trân dần mở mắt ra. Trên miệng luôn gọi mình ơi. Ai nấy đều vui mừng, cuối cùng cô cũng hồi tỉnh rồi. Thấy nhẹ hững trong người, Trân lấy tay sờ lên bụng, chụp ngay lấy tay dì Sáu, nói với hơi thở đứt quãng. Má ơi, con của con đâu rồi má? Con thấy má chồng do dự, Trân dai qua nhìn dì ba. Má, cho con gặp con gái con đi má. Dì ba lắc đầu, dai mặt đi chỗ khác. Trân sững người một lúc, rồi nhìn hai đứa em trai trước mặt. Tụi nó cũng không dám nhìn thẳng. Cô hiểu ra mọi chuyện, nước mắt tuôn chảy hai hàng. Trời ơi, con gái của tôi. Cô nấc lên một tiếng. Dì Sáu ôm lấy con dâu mà khóc. Lúc đưa ra quyết định, dì cũng rất đau lòng. Mình nó thương vợ nó nhất. Nếu như dì chọn cháu nội thì sau khi chết xuống dưới, dì làm sao ăn nói với anh đây? Lúc xác cháu nội được đưa ra, dì đau lòng tới ngất xỉu. Đứa bé mới gần 7 tháng à, trên cổ còn bị dây rúng quấn chặt. Tay nó vẫn còn nắm lấy cái thứ mà đã siết chặt lấy cổ mình, như không muốn rời xa mẹ. Tối đến, ma nữ Thùy Trâm hiện ra trước mặt Trân. Cô ta giăng một kết giới bao phủ lấy cả hai. Quanh thân bốc lên quỷ khí đỏ lợm, đứng ở cuối giường mà đắc ý nói. Sao hả? Mày tới bây giờ vẫn tưởng tất cả đều là tai nạn có đúng không? Mày dám lấy bột chu sa rắc lên người tao, khiến tao bị tổn thương quỷ lực. Uổng công mày có gốc thầy pháp, vậy mà tao là quỷ mày không phát hiện ra. Tao chỉ cần ẩn đi quỷ khí là đã đánh lừa được mày rồi. Tại sao tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời đều thuộc về mày? Tao cũng thương anh Minh mà. Tại sao anh chỉ thương một mình mày mà không thèm nhìn tao lấy một lần vậy? Tao không cam tâm. Những thứ tao không có được thì cũng đừng hòng người khác có được. Tao tu luyện quỷ lực đã bị mày làm mất hơn một năm qua, chỉ đợi đến ngày này mà thôi. Thì ra trong lúc mình đang lái xe, Thùy Trâm hiện ra với khuôn mặt quỷ dị, áp sát vào cửa kính ở trước mặt anh, khiến cho anh giật mình lạc tay lái. Cô ta dùng quỷ lực điều khiển để cho chiếc xe lao thẳng xuống sông, chặn lại cánh cửa, làm anh không thoát ra được, bóp chặt lấy cổ anh cho tới chết. Nhưng mà trước khi chết, mình vẫn ôm khư khư cái áo bà ba của vợ. Khi Trần đứng trên lầu, cô ta từ đằng sau lưng xô cô té lăn xuống cầu thang. Cú ngã quá mạnh khiến cho em bé trong bụng bị ảnh hưởng. Trong phòng cấp cứu, cô ta lại dùng quỷ lực khiến cho dây nhau siết chặt lấy em bé, rồi xé rách tử cung của Trần, làm cô bị băng huyết. Lúc đó chợt có hai cái bóng đỏ hiện ra, đánh đuổi Thùy Trâm, cho nên mới giữ được mạng cho Trần. Thế nhưng tiếc là đứa bé không cứu được. Mày nghe cho kỹ, chồng con mày là tao giết đó. Mày! Trần trợn to hai mắt lên. Cô sốc đến độ không nói thêm được lời nào. Cô ráng gượng người lao về phía nữ quỷ để trả thù. Thùy Trâm liền biến mất. Trần ngã từ trên giường xuống đất. Dì ba nghe tiếng động thì tỉnh giấc, thấy con bị té, phía dưới lại đang chảy máu ra không ngừng. Dì lập tức hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Đêm đó một lần nữa Trần phải vào phòng cấp cứu. Nửa tháng sau đó, Trần thần trí không còn được tỉnh táo. Cô cứ ngồi trên giường ôm cái gối ôm lúc trước mua để chờ ngày con chào đời, cứ thế vỗ về, cứ gọi con gái, rồi chỉ trỏ lung tung nói chuyện một mình. Hôm nay cũng vậy, dì Sáu bước vào trong phòng thấy Trần ôm gối. Dì đi tới nắm lấy tay con dâu. Trần à, tỉnh lại đi con. Trần đưa ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng. Ba nó nhỏ thôi, để con của con nó ngủ. Trời ơi! Dì Sáu nước mắt lưng tròng trên mặt. Vong hồn Tuấn Minh hiện ra, đứng lơ lửng cách mặt đất cả khúc. Thân người ướt sũng nước sông, khuôn mặt anh trắng bệch, đôi môi tím tái. Trên cổ còn in hằn năm dấu tay. Nước từ trên người chảy xuống, ướt một mảng dưới nền nhà. Và trên tay anh ôm theo một đứa trẻ sơ sinh. Mình ơi, tỉnh lại đi mình. Con nó ở đây nè mình. Tiếng khóc của trẻ con cất lên, vang vọng trong không gian. Trần buông cái gối ôm ra, đưa hai tay hướng về phía vong hồn của cha con mình. Mình ơi, con khóc, mình đưa cho em dỗ đi mình. Dì Sáu nhìn theo hành động của cô. Dì ôm chặt lấy cô rồi nói: Trần à, đừng có như vậy nữa mà con. Chồng con của con nó đi rồi. Không phải đâu má, chồng con đang ở trước mặt nè. Anh còn ẵm con gái nữa. Trần chỉ tay về hướng của mình. Dì Sáu nhìn theo nhưng không thấy gì. Dì nghĩ chắc là anh hiện về thăm. Dì liền khấn thầm: Mình à, đừng để cho vợ con nó thấy nữa. Nó khổ nhiều lắm rồi con à. Tuấn Minh nghe được lời khấn của dì, liền lập tức biến mất. Trần lao tới muốn giữ lấy mình thì bị dì Sáu cản lại. Mình ơi, Mình chỉ con đừng có đi mà, đừng bỏ em lại mà Mình. Mình ơi. Tối hôm đó, dì Sáu đem cơm lên phòng cho Trần, mà bạn mở cửa miết không được. Dì mới tức tốc gọi cho dì Ba qua nhà. Cùng lúc đó, Tú cũng vừa về tới nhà thì thấy Quân với dì Ba gấp gáp chạy lên lầu. Tú cũng chạy theo sau, rồi cùng với thằng Quân đạp tung cửa. Bên trong phòng thuốc rơi vãi khắp nơi. Dì Ba nghe được tiếng cười khanh khách văng vẳng phát ra. Và khoảnh khắc đó, dì nhìn thấy một nữ quỷ với khuôn mặt gớm ghiếc đang kéo hồn phách của Trân ra khỏi thể xác. Dì móc ra túi bột phép rải về phía quỷ nữ. Nó la lên đau đớn rồi biến mất đi. Đây là túi phép chu sa mà ông A Kỳ đã đưa cho dì để cứu mạng Trân trong những lúc nguy cấp. Chính ông đã sai hai con âm binh đến bệnh viện cứu Trân thoát chết hôm trước. Ông còn nói với dì Ba, sau này sẽ có người đến để hướng Trân đi theo con đường chánh đạo, coi như chuộc lại lỗi lầm cho tổ tiên. Ông cũng đã tuổi cao sức yếu, thêm bệnh tật vì nghiệp chướng, càng không muốn đứa cháu cố đi theo tà đạo giống như mình. May mà cấp cứu kịp thời nên Trân không sao. Lúc tỉnh lại, không hiểu lúc đó bản thân mình sao lại ngu ngốc đến vậy. Thùy Trâm xém chút xíu nữa thôi đã đoạt lấy mạng của mình rồi. Trân ôm lấy dì Ba mà nức nở. Má ơi, con xin lỗi má. Nếu không có má thì con đỡ. Đừng có mần chuyện dại dột nữa nghe con. Má chỉ có mình ên bây là con gái thôi Trân à. Trân nắm lấy tay má chồng. Má ơi, con xin lỗi. Con không giữ được cháu nội cho má rồi. Dì Sáu vuốt tóc con dâu. Má nào trách con chứ, tại số phận nó như vậy rồi. Con không sao là má mừng lắm rồi. Trời đổ mưa như trút nước. Trong tiếng mưa còn lẫn đâu đó tiếng chim cuốc nỉ non tìm bạn. Ngoài cổng tịnh xá, Trân từ đầu tới chân đã ướt nhẹp vì nước mưa. Cô cất tiếng gọi vọng vào bên trong. Má ơi, cho con gặp chồng con của con đi mà má. Từ sau ngày Trân làm chuyện dại dột, sợ cô đau lòng rồi lại nghĩ quẩn, cho nên hết 49 ngày, dì Sáu quyết định đem tro cốt của cha con Tuấn Minh đến tịnh xá, rồi dì ở lại làm công quả hồi hướng. Trân nhất quyết không cho má chồng đem chồng con của mình đi. Cả nhà phải khuyên dữ lắm, cô mới thỏa hiệp. Trân ngày nào cũng tới tịnh xá đòi gặp chồng con. Dì Sáu lẩn tránh không gặp mặt con dâu. Dì Ba cùng với Quân và Tú cũng vừa tới. Dì cầm dù che cho con mà nói: Trân à, để má chồng con tĩnh tâm đi mà con. Hai ơi, mình về nhà đi hai. Chị Hai à, để anh với cháu được yên nghỉ đi chị. Trân dài qua Tú. Chú Út à, chú nói với má, cho chị gặp chồng con của chị lần cuối đi chú. Cho chị không tới mần phiền má nữa đâu. Chị xin chú mà chú. Chị Hai à, chị đừng có làm như vậy mà chị Hai. Trân nức nở quỳ xuống chân của Tú. Anh phản ứng nhanh, đỡ kịp lại, rồi lấy điện thoại ra gọi điện. Dì Ba cũng gọi giọng vào trong. Chị xui à, tôi năn nỉ chị, cho con Trân nó gặp chồng con của nó lần cuối đi mà chị. Dì Sáu bận cái bộ đồ lam từ bên trong đi ra, trên tay ôm theo hai hũ tro cốt. Đi kế bên dì còn có một sư cô đang cầm dù che cho dì. Sư cô mở cổng rồi chắp tay niệm Phật hiệu: A Di Đà Phật. Dì Sáu nhìn con dâu mà không cầm được nước mắt nữa. Mới có mấy bữa thôi mà nó ốm yếu xanh xao quá. Dì đưa đôi hũ tro cốt vào tay Trân. Cô ôm lấy, cô ôm chặt vào lòng mà khóc lóc kể lể một trận. Nước mắt hòa lẫn theo cơn mưa rả rích. Đến sau cùng, cô trả lại hai hũ tro cốt cho má. Dì Sáu nói: "Con à, con chưa đặt tên cho con gái đó." "Dạ, Minh Trân. Tên này được không má?" Ngày trước, lúc biết đứa con trong bụng mình là con gái, hai vợ chồng quyết định ghép tên của mình để đặt cho con, với ý nghĩa con bé sẽ kết tinh tình yêu của hai người họ. "À, được." Dì Sáu gật đầu. Trân ôm lấy má chồng, bà nói: "Má, má nhớ giữ sức khỏe nha má." "À, má nhớ rồi. Đừng có nghĩ quẩn nữa nghe con." "Dạ con biết rồi má. Thưa má con dìa." "À, con dìa đi con." Trân cùng người nhà rời đi. Dì Sáu nhìn theo bóng lưng của con dâu dần khuất. Dì ôm chặt đôi hũ tro cốt trong tay mà lại nức nở: "Phù hộ cho vợ con nghe Minh." Trên đường về nhà, Trân khấn thầm: "Minh ơi, Minh có linh thiêng, Minh phù hộ cho má mạnh giỏi nha Minh. Em nhất định sẽ trả thù cho cha con mình." Thầy Hoàng đang soạn giáo án thì không hiểu từ đâu cơn buồn ngủ ập tới. Anh đang lim dim mắt, một trận gió lạnh thổi vào trong phòng, cửa sổ đột nhiên đóng sầm lại. Trong cơn mơ màng, thầy Hoàng thấy vong hồn của Tuấn Minh hiện ra, cả người ướt sũng nước sông, trên tay ẵm theo một đứa nhỏ. Mình lướt tới trước mặt thầy mà cầu xin: "Thầy ơi, thầy cứu giùm vợ em đi thầy. Xin thầy về nhờ cha thầy cứu lấy vợ em, cứu lấy Hồng Trân đi thầy." "Thầy Minh, thầy Minh à." Trong hồn Tuấn Minh nói xong liền biến mất. Thầy Hoàng mới giật mình tỉnh giấc, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, chẳng lẽ Trân đang thực sự gặp nguy hiểm, phải nhờ tới cha của anh hay sao? Lần đó thầy Hoàng đã nói với Minh ở lại thêm một ngày để chờ anh về chung, nhưng Minh nhất quyết phải về ngay với vợ con rồi không may gặp tai nạn. Bây giờ lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, nửa tin nửa ngờ, không biết thực hư ra sao. Nhưng thầy Hoàng cũng tức tốc chạy vào trong núi. Tối hôm đó, Trân đứng trên cầu. Cô trải bột phép xuống sông liên tục mà không thấy Thùy Trâm hiện lên. Cô dùng dao cắt tay nhỏ máu xuống sông. Lúc đó thì một tiếng hét đau đớn mới cất lên. Mặt sông trồi lên một xoáy nước mạnh, rồi hiện lên khuôn mặt quỷ của Thùy Trâm. Hai hốc mắt, một bên con ngươi lồi ra ngoài, còn dính lại một tí thịt lòng thòng. Hai tay mọc đầy móng nhọn, quỷ khí đỏ lồm bốc lên nghi ngút. Cô ta trống giận: "Mày không sợ tao hút máu của mày luôn hay sao? Máu của tao có thể dẫn dụ được âm khí thì cũng có thể diệt được âm khí đó. Bằng chứng là quỷ khí của mày đang dần tan biến rồi kìa. Tao đối với mày không tệ, mà sao mày giết chồng con của tao?" Thùy Trâm chỉ mặt Trân nói: "Tại mày ngu. Quỷ với con người làm sao có thể kết bạn được. Mày có nhớ ngay ngày sinh nhật 18 tuổi của mày hay không? Mày ở trên nhà nói cười cười, còn tao phải nằm dưới đáy sông lạnh lẽo này, Giao thừa năm đó tao muốn giết chết mày rồi. Mai mà mày mạng lớn, được má mày cứu kịp. Mày với anh Minh đùa giỡn ở ngay chỗ tao ngự, vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc trước mặt tao, chọc tức tao. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều là do mày cả. Mày ăn không được cho mày phá cho hôi hay sao? Thì sao? Những thứ tao không có được thì đừng hòng ai có được. Chồng con mày tao còn giết thì huống chi là mày. Nếu mày đã tự nộp mạng thì hôm nay tao cho mày đi theo chồng con của mày. Thì Trâm bay tới, dùng móng nhọn bóp chặt lấy cổ Trần. Thì bóp một tiếng, ả ta bị đánh bật ra xa. Phần đầu bị khuyết hết một phần, quỷ khí cũng mất đi không ít. Cô ta ôm đầu đau đớn mà la lên. Cái đó là cái gì? Chị đã được nhúng một phép đó. Trần đưa tay lên, trong tay là một cục chì đen. Đây là vật mà cậu hai đã cho cô để phòng thân khi gặp phải loại ma da. Lần đó cô cầm cục chì ấn lên trên trán của Tuấn Minh để đánh đuổi Thùy Trâm. Cô nói tiếp. Mày cũng mau quên quá đó. Nó đập lên đầu mày hết một lần rồi mà mày không nhớ hay sao? Thùy Trâm nhớ lại lúc đi vào giấc mơ định dọa chết Tuấn Minh thì bị một lực đánh thật mạnh làm cho cô văng ngược xuống sông. Mày tưởng cầm nó trong tay là tao sợ mày sao? Hôm nay tao nhất định phải giết mày. Trân cầm cục chì trong tay mà sáng tới. Thùy Trâm bay lên tránh né, tung ra quỷ lực hất văng cục chì đi. Trân lao theo chụp lại thì té luôn xuống sông. Thùy Trâm lao tới bóp chặt lấy cổ Trân, móng nhọn găm trên đỉnh đầu của cô mà trút hồn phách. Đột nhiên Thùy Trâm hét lên một tiếng rồi buông tay ra. Ở trên cầu, dì Ba cầm túi bột phép rải lia lịa về hướng này. Dì đưa tay kéo con gái lên bờ. Trân à, leo lên đi con. Thùy Trâm lặn xuống nước, kéo chân của Trân lại. Dì Ba rải liên tục bột chu sa xuống sông, nhưng ả ta vẫn ngoan cố không chịu buông tay. Bỗng dưng ầm một tiếng, trên trời xuất hiện một chưởng lực đánh xuống sông, làm cho Thùy Trâm bị văng ra xa. Một dải lụa trắng bay ra kéo Trân lên bờ ngay. Thùy Trâm hiện ra lơ lửng trên mặt sông thì nhìn thấy một cô gái vận đồ cổ xưa màu trắng, tóc vấn cao nửa đầu, còn cài theo một cây trâm ngọc, chân không chạm đất, đang nghiêm mặt nhìn xuống sông. Quỷ nữ dám lộng hành hại người sao? Thùy Trâm chỉ mặt Trân. Mạng mày cũng lớn lắm đó, tao tha cho mày lần này, nhưng mà lần sau thì không may như vậy nữa đâu. Rồi ả ta lặn xuống nước mất dạng đi. Ở trên bờ, Trân ho lên sặc sụa, ói ra một ngụm nước sông. Cô quay lại thấy cô gái mặc đồ trắng kia đang bay lơ lửng trên không, liền giật túi bột phép của má trải về phía cô gái. Chết đi! Cô gái bay lên tránh né. Thế là số bột kia lại trúng vô người một ông già đứng đằng sau. Ông kêu lên. Ôi trời đất ơi, cái gì mà bụi bay tùm lum hết trơn vậy? Trân mới giật mình dừng tay. Ông già bị bột chu sa dính đỏ cả người. Cô bước tới phủi phủi cho ông. Dạ ông ơi, con xin lỗi, con rải của ma nữ kia nên con không có thấy ông. Dì Ba cũng chạy tới vội vàng phủi bụi cho ông. Trời ơi thầy hai, con xin lỗi thầy nha, con gái con nó vô ý vô tư quá. Trân ơi là Trân, ông hai là cha của thầy Hoàng đó. Trân gãi đầu bối rối, nhưng rồi nhìn về phía cô gái kia. Trân lại đổ bột ra tay rồi tiếp tục rải. Cô gái vừa tránh né vừa kêu lên. Ý trời đất ơi, cái gì mà rải hoài vậy? Thầy Hoàng bước tới cản tay Trân lại. Nè Trân à, bình tĩnh đi em, Bạch Thương mới vừa cứu em đó. Trần dẫn xong tới chỗ Bạch Thương. Cô ta là ma quỷ, làm gì có ý tốt mà đi cứu người chứ. Nhưng Bạch Thương trợn mắt lên nói: Ê, tính ra mới cứu cô xong luôn đó. Bộ tưởng tôi né cái bột đó thì nghĩ tôi sợ hả? Nói cho nghe này nghe, tôi xịn hơn con nhỏ hồi nãy nhiều. Ba cái bột đó nhậm nhò gì, tôi đâu có sợ. Trần trệ môi: Không sợ né dữ vậy? Bạch Thương bay đến trước mặt Trần. Rồi, giờ đứng trước mặt luôn nè, ngon rải lợi đi. Nhưng mà nói trước, rải dơ đồ tôi bận là phải đốt đồ mới thượng cho tôi à. Trần không nói thêm, rải bột chu sa li lịa vào người Bạch Hương. Hương đưa tay áo lên che bụi bay vào mặt. Cái áo trắng bị dính toàn bột phép đỏ lợm, nhưng Bạch Hương vẫn không xi nhê. Trần còn tiếp tục muốn rải thì Bạch Hương đưa tay cản lại mà nói: Được rồi, nhìn cái bộ đồ của tôi á, nó ra cái giống gì không? Trần thu tay lại, đầy nghiến nói: Thì sao chứ? Nói tóm lại là ma quỷ không có cái gì tốt đẹp hết. Đồ xấu xa, đồ độc ác. Trời ơi, coi nó ngang ngược chưa. Bạch Thương tức mình, muốn giả cho cái con nhỏ trước mặt một cái hết sức hả? Mới cứu nó xong mà nó rải bột phép từ lừa, làm dơ hết đồ, cho còn chửi mình nữa. Thầy Hai mới lên tiếng can: Thôi mà, Bạch Thương không thể trách con nhỏ được. Trần bỏ đi lên nhà. Thầy Hoàng giờ mới kể lại giấc mơ đã gặp Tuấn Minh cho dì Ba nghe. Thầy Hoàng là con trai lớn của thầy Hai, nhưng vì sự nghiệp giáo dục luôn bài trừ mê tín dị đoan, nên anh chỉ nói cha mình là thầy thuốc. Anh lấy vợ sinh con rồi ra ở riêng ở Châu Đốc, lâu lâu mới về thăm nhà. Lần đó dì Sáu lên núi nhờ thầy Hai coi ngày lạnh tháng tốt làm đám cưới cho Tuấn Minh với Hồng Trân. Lúc đám cưới, Hoàng cũng bất ngờ khi cha mình được mời tới dự, cho nên mình mới biết thầy Hai cha của Hoàng là thầy pháp, nên mới hiện ra trong giấc mơ mà cậu cuốn. Thầy Hai nhìn theo Trân rồi lắc đầu thở dài. Lúc coi ngày tháng cho nó, ông cũng đã tính ra được số kiếp mà nó phải chịu rồi. Nhưng chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy mà thôi. Một đêm nọ, Trân đang thẫn thờ ngồi sau nhà. Cô thấy một bóng dáng quen thuộc ở dưới bến sông. Cô mừng rỡ chạy vội xuống cầu bến mà gọi: Mình về với em rồi hả Mình? Mình bước tới ôm lấy Trân vô lòng. Anh về với mình rồi nè. Ở trên bờ lại cất lên một giọng nói quen thuộc: Mình ơi, anh ở đây nè Mình. Người đó không phải là anh đâu Mình ơi. Trân quay lại thấy Mình đang ôm theo một đứa nhỏ. Trân bối rối nhìn cả hai. Chợt tiếng khóc của con nít cất lên vang vọng. Cô khựng lại một nhịp. Đúng rồi, đó mới chính là chồng con của cô. Cô vội lao lên bờ. Mình ơi! Tuấn Minh cùng đứa trẻ biến mất. Trân nhìn xung quanh tìm kiếm một lúc lâu. Cô liên tục gọi Mình ơi, nhưng không có ai trả lời. Cô ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Chồng con của cô có còn đâu nữa mà tìm. Ở dưới cầu bến, tên Tuấn Minh kia bóp chặt một thứ trong tay, cười lên ha hả, rồi lặn xuống sông mất tâm. Đêm hôm sau, vong hồn Tuấn Minh hiện ra ở trên cầu bến. Trước mắt anh là nữ quỷ Thùy Trâm. Mình nói: Tôi xin cô, trả lại nó cho vợ tôi đi. Tôi không trả. Nếu như lúc đầu anh nhịn tôi lấy một lần thì mọi chuyện đã không tới bước đường này. Là do hai người ép tôi thôi. Cô muốn như thế nào mới đồng ý trả lại nó? Tôi muốn anh phải về với tôi. Thùy Trâm nói xong, vươn bộ móng vuốt dài chụp tới vong hồn của cha con chúng mình. Thì từ đâu xuất hiện hai luồng quỷ khí đỏ ngầu đánh trả lại Thùy Trâm. Cô ta tung một chưởng ra cản lại. Ba luồng quỷ lực đập vào nhau, ầm lên một tiếng. Trong không trung hiện ra hai nhân ảnh màu đỏ, bắt lấy vong hồn cha con chúng mình rồi biến mất đi. Đó là hai con âm binh của ông A Kỳ. Thùy Trâm không tha, tức tốc vội đuổi theo. Tại Lữ Phủ, một bàn lễ được lập ra ở trước sân. Phía trước còn cắm 5 ngọn cờ ngũ sắc, được nối liền với nhau bằng 5 sợi chỉ 5 màu. Ông A Kỳ ngồi trên ghế bành, niệm chú điều khiển trận ngũ linh. Ông vung nắm bột chu sa xuống giữa 5 ngọn cờ. Một trận pháp hình ngôi sao xuất hiện. Hai con âm binh hiện ra cùng với cha con tụi mình. Thùy Trâm cũng đúng lúc xuất hiện. Ông A Kỳ lắc thêm một tiếng chuông đồng, thì 5 ngọn đại kỳ phần phật lửa đỏ. Ông phất cờ lệnh, hai con âm binh liền dùng quỷ lực bao quanh cha con mình. Thùy Trâm xông vào, ngay lập tức ngọn lửa đỏ từ 5 ngọn cờ chạy xuống đất bao quanh một vòng, khiến cho Thùy Trâm sợ hãi lùi lại. Cô ta vận quỷ lực đánh vào trận pháp, thì vòng lửa lại bùng cháy lên cao hơn, đánh bật lại quỷ lực của cô ta. Cô ta trống lên giận dữ rồi biến mất. Khủng kiếp! Ông A Kỳ trải bột phép rồi lắc chuông thu lại trận pháp. Ông gục luôn xuống bàn, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai con âm binh thu lại quỷ lực, bay đến xem tình hình. Ông nhìn Tuấn Minh rồi nói: Đây là việc cuối cùng. Ngộ thay tổ tiên, trả lại những gì đã nợ vợ chồng Lý. Mấy ngày nay Trần có thái độ rất lạ, hay nổi nóng vô cớ, mắt lúc nào cũng lờ đờ, còn có ý hủy hoại bản thân. Cô nhảy sông 2 lần mà được phát hiện kịp thời. Dì ba thấy như thế liền gọi cho thầy hai. Thầy tức tốc xuống nhà, thấy Trần đang ngồi lơ đễnh nhìn ra sông. Thầy hai chụp tay lên vai cô. Trần giật mình quay lại, vừa thấy thầy, cô sợ hãi lao đầu xuống sông, thì ba phải Bạch Hương té bật ngửa ra. Bạch Hương tay bắt thành trảo, từ trên đầu của Trân lôi ra hồn phách của quỷ nữ Thùy Trâm. Đồng lúc đó, Trân ngã ngang ngất liệm đi. Bạch Hương xách Thùy Trâm lôi vô nhà, ném phịch xuống đất, nói: Tại sao mày nhập được vô xác nó? Là do nó ngu, đi cắt máu của mình gọi tao lên, nên tao hấp thụ máu của nó mà tăng quỷ lực. Lần đó nếu mày không tới kịp, tao đã rút sạch toàn bộ hồn phách của nó rồi. Tao chỉ mới rút được có 3 nhía thôi. Rồi tao quá thành Tuấn Minh, dẫn chủ nó xuống sông thu hồn. Bạch Hương giả cái chát lên mặt Thùy Trâm. Mất dạy, uổng công nó đối xử tốt với mày, vậy mà mày sanh lòng đố kỵ. Mày hại nó tới như vậy hay sao? Tao không cần lòng tốt của nó, là do nó ngu mà thôi. Bạch Hương bóp lấy cổ của nữ quỷ. Trả lại hồn vía cho con nhỏ, nhanh lên. Thùy Trâm khó nhọc nói: Không bao giờ. Bạch Hương siết chặt tay. Cùng lúc thầy hai bước tới, gỡ tay cô ra. Bây giờ cô muốn như thế nào mới chịu trả lại hồn phách cho con nhỏ? Thùy Trâm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Tôi không muốn nằm ở dưới đáy sông lạnh lẽo kia nữa. Ngay ngày hôm sau, Dượng Ba thuê người lặn xuống vớt xác Thùy Trâm lên. Một sợi dây thừng mắc vào cây nọc cản tàu, được cắm từ lúc ông ngoại Trân còn sống, sợi dây cột ngang eo một bộ xương đã bị mục rã, chỉ còn lại vài khúc xương nguyên vẹn, dính lẫn một ít sợi vải trắng bám trong rêu. Phía dưới cọng dây thừng có một viên đá đã bị nước mài mòn. Thầy Hai thu được một cái sọ người, một ít khúc xương, tất cả đều bị ngấm nước, chỉ cần chạm tay vào liền có thể trả ra thành bột. Thầy gom xương cốt đem đi hỏa thiêu, cho hỏi Trần: con có biết nhà nó ở đâu không? Để thầy đem tro cốt nó về nhà. Nó nói với con nhà nó trên Long Bình đó thầy. Thầy Hai cùng với dì Ba tìm tới nhà Thùy Trâm. Do thời gian đã quá lâu, tới 30 năm rồi, nên có nhiều người không nhớ Thùy Trâm là ai. Khi dì Ba nhắc tới cô Ba Trâm thì người ta mới chỉ tới một căn nhà mái ngói. Vừa bước vào trong, nghe nhắc tới Thùy Trâm thì một người đàn ông hơn 50 tuổi đã đuổi thầy Hai với dì Ba y như đuổi tạc. Ông ta không muốn nhận tro cốt để nhang khói mà còn mắng chửi thậm tệ. Thầy Hai phân trần một hồi, ông ta mới kể lại một câu chuyện. Thì ra người đàn ông đó là anh hai của Thùy Trâm. Không biết kiếp trước tía má của ông đã tạo ác nghiệp gì mà lại sinh ra một đứa con gái hư thân mất nết như Thùy Trâm. Khi còn sống, cô ta sẵn cái tính lẳng lơ mê trai, dụ dỗ đàn ông. Mới 16 tuổi đã ăn nằm với trai để dính bầu, rồi sợ gia đình phát hiện nên tự ý phá thai. Cô ta nhảy qua con mương, cố tình té thật mạnh, thấy cái thai vẫn nằm lại không chịu ra. Cô ta lén tìm thầy Lan mua thuốc phá thai về uống. Khi tía má phát hiện thì mọi chuyện đã rồi. Lần đó cô ta bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Học hết trung học, cô ta hay tụ tập từ đầu trên xóm dưới, cặp kè với 3-4 người đàn ông cùng lúc, bị vợ người ta tới nhà đánh ghen dằn mặt không biết bao nhiêu lần. Tía má xấu hổ vô cùng, không dám ra đường gặp ai. Lần đó cô ta dụ dỗ một ông thầy giáo tên là Hải, cũng là người cùng xóm, đã có một vợ 2 con, làm cho gia đình người ta tan nát. Bà Phương vợ ông Hải đã đánh ghen hết một lần, vậy mà Thùy Trâm vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục qua lại với chồng người ta. Cô ta còn sai người chặn đường đánh ghen ngược lại để trả thù. Bà Phương nổi tiếng dữ dằn nhất xóm, nên cũng không vừa, thuê người tạt axit hủy hoại nhan sắc của Thùy Trâm. Một con mắt của cô ta bị hỏng. Sau đó Thùy Trâm tới nhà họ làm loạn, khóc lóc kêu gào ầm ĩ. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho cô ta bước chân đến cửa tử. Ông Hải trong lúc nóng giận lỡ tay bóp cổ Thùy Trâm, khiến cho cô ta tím tái mặt mày, ngạt thở rồi bất tỉnh đi. Hai vợ chồng cứ tưởng là mình đã giết người, vội tìm cách giấu xác phi tang. Hai người cột xác cô ta vào một cục đá to. Thùy Trâm bất ngờ mở mắt tỉnh dậy, khiến cho cả hai kinh hoàng. Cô định la lên thì bị bịt chặt miệng. Bà Phương lấy đá đập liên tiếp vào đầu Thùy Trâm. Bao nhiêu cơn căm phẫn cuồng ghen khiến cho bà ta ra tay mỗi lúc một nặng hơn. Đến khi cô ta đã sụi đi, cho mới ném xác xuống sông. Cái xác chìm dần xuống nước. Tới lúc chết, vong hồn của Thùy Trâm mang ác nghiệp quá dày, cho nên hóa thành quỷ dữ, đêm đêm tìm tới nhà hai vợ chồng kia đòi mạng. Hai người sợ hãi vội đi đầu thú, nhưng cô ta vẫn chưa chịu buông tha, kéo hai đứa con của họ xuống sông rồi dìm chết. Sau đó hồn Thùy Trâm nhập trở lại vào xác, để mặc cho con nước lên đênh trôi đi. Cái xác trôi xuống khúc sông của nhà Trần, thân xác bị lục bình trong rêu tấp vào ngay mùa nước nổi. Sợi dây thừng mắc vào cây nọc cản tàu làm mắc kẹt cái xác lại ở đó. Lại bị Tuấn Minh từ chối lời đề nghị kết duyên âm, nên Thùy Trâm phá tan phá nát gia đình của Trần, giết chết cha con mình. Vợ chồng ông Hải hay tin con chết, quá đau lòng, cũng treo cổ tự tử chết trong phòng tạm giam. Vong hồn của hai người mang oán hận Thùy Trâm, không tìm được vong hồn của ta để trả thù, thì gieo rắc tai ương lên gia đình của Thùy Trâm. Một đêm, cả hai vợ chồng đến hù dọa, làm cho tía má Thùy Trâm hoảng sợ mà trúng gió liệt toàn thân. Rồi lần lượt từng đứa trẻ con trong nhà đều bị hai người họ dìm cho chết đuối. Anh hai của cô ta đã thỉnh biết bao nhiêu thầy đến để trục vong, nhưng vẫn không thể giải trừ được oán nghiệp của họ. Thầy hai với dì ba nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài. Đêm đó, Bạch Hương ẩn thân trong sân nhà chờ sẵn. Vong hồn hai vợ chồng ông Hải hiện lên với chiếc lưỡi thè dài nhiễu nhão nước. Đôi mắt giận dữ đỏ ngầu bay vào trong nhà, miệng cứ kêu tên Thùy Trâm đòi trả thù. Bạch Hương mở túi hỗn độn ra, thu hồn phách của hai vợ chồng vào trong túi. Vẫn tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, Trân không biết lên cơn gì mà tấn công từng người trong nhà. Cô cầm dao trượt thằng Quân chạy khắp nơi. Dì ba hất nước pha bột phép vào mặt, khiến cho cô ngã ngang, rồi lại gọi thầy hai xuống nhà. Thầy đặt tay lên đầu Trân ấn xuống. Cô thét lên một tiếng quỷ dị rồi khuỵ xuống nền nhà. Bạch Thương lại lôi hồn phách của nữ quỷ kia ra khỏi người Trân thêm một lần nữa. Bạch Thương tra hỏi Thùy Trâm đã giấu một hồn ba vía của Trân ở đâu, nhưng cô ta nhất quyết không nói dù chỉ một câu. Bạch Thương tức giận bóp chặt cổ của ả ta, nói: "Hồn vía con nhỏ mày đem giấu ở đâu rồi?" "Tao không nói. Tại sao tao phải nói chứ? Tao không giết được nó thì tao cũng phải để cho nó sống dở chết dở, tao mới hả dạ." Dì Sáu hay tin nên bơi xuồng qua thăm con dâu. Dì tức giận chỉ mặt nữ quỷ nói: "Con trai, con dâu, rồi cháu nội tao, có lỗi gì với mày mà mày hại tụi nó tới như vậy?" "Những thứ tao không có được thì đừng hòng ai có hết, hiểu chứ?" Dì ba cũng lên tiếng chửi: "Đồ độc ác mà, còn tao nó ngu, nó tin lời mày. Nó thấy mày tội nghiệp nên lén tao cúng đồ ăn cho mày, vậy mà mày lấy quán báo ơn. Nếu mà lúc đó tao phát hiện ra mày, tao tìm cách diệt trừ mày lâu rồi. Thứ mất dạy như mày lúc sống gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, đến lúc chết thành ma quỷ còn bày kế hại người. Mày có chết ra trăm ngàn lần cũng không trả hết ác nghiệp đâu." Bạch Thương càng siết chặt tay hơn. "Rốt cuộc mày có trả hay là không?" Nữ quỷ cười lên khanh khách: "Nếu mày giết tao thì cũng đừng hòng biết được hồn phách của nó ở đâu. Mày..." Bạch Thương dằn cơn tức giận, buông lỏng tay ra, thì nghe một tiếng nói: "Vậy thì tao không cần nữa." Trân từ trong phòng bước ra, trên tay là hũ tro cốt của Thùy Trâm và một cái lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ. Thùy Trâm tung quỷ lực nhào tới chỗ Trân thì khựng lại té xuống đất. Quỷ lực của cô ta đột nhiên không dùng được nữa. Thùy Trâm ráng bần lại quỷ lực nhưng hoàn toàn không thể được. Quỷ lực màu đỏ xuất hiện rồi lại hóa thành làn khối mà tan biến đi. Trân bước tới trước mặt Thùy Trâm, từ trên cao buông tay. Hũ tro cốt rơi xuống bể tan tành. Bên trong đống tro còn trộn lẫn với một thứ màu đỏ giống như máu. Thùy Trâm bàng hoàng ngước lên hỏi: Mày đã làm cái gì với tro cốt của tao vậy? Thứ màu đỏ đó là cái gì?" Trân lạnh lùng nói: "Là máu bà đẻ đó." Ai nấy đều bất ngờ, nhất là Thùy Trâm. Mày dám lấy cái thứ dơ bẩn đó đổ vô tro cốt của tao sao?" "Dơ bẩn sao? Một người mẹ khi sanh con đều phải đổ bao nhiêu máu này ra đó. dù cho con tao đã chết. Nhưng tao vẫn tính là bà đẻ mà. Tao biết cảm giác đó nó ra sao mà. Kẻ thứ ba chuyên đi giật chồng người khác như mày thì làm sao mà hiểu được. Thì Trâm gầm lên giận dữ. Mày im miệng cho tao. Chẳng phải mày nói mày hấp thu được máu của tao sao? Giờ mày hấp thụ nó cho tao xem. Mày tưởng là tao điên thiệt hả? Lúc tao tỉnh táo, tao vẫn luôn muốn trả thù mày, nên tao giữ lại máu huyết của mình chỉ chờ cho tới ngày hôm nay thôi. Tao từng nói với mày rồi, máu của tao cũng có thể diệt trừ mày đó. Mày lấy một hồn ba vía của tao thì tao cũng khiến cho mày hồn siêu phách tán. Trần à, phải tìm lại hồn vía cho con đã. Trần, Trần à, đừng làm chuyện dại dột. Bà Thương bay tới cản Trần thì bị cô đẩy ra một bên. Trần mở cái nắp trên lọ thủy tinh ra. Thì Trâm sợ hãi lùi lại. Đừng mà Trần à, mày tha cho tao đi. Tao trả lại hồn vía cho mày mà. Tao không cần nữa. Cái tao cần là trả thù cho chồng con tao. Đừng mà. Tao không muốn chết thêm lần nữa. Đừng mà Trần. Trần từ từ tiến tới chỗ nữ quỷ, rồi đổ hết lọ máu lên đầu của ta. Thùy Trâm đau đớn hét lên thê thảm. Hồn phách lẫn quỷ khí tan thành tro bụi, theo tiếng cười xen lẫn với nước mắt của Trần. Cuối cùng em cũng trả thù được cho cha con mình rồi. Trần quỵ luôn xuống đất rồi ngất lịm đi. Sáng hôm sau, thầy Hai xuống cầu bến, cầm theo la bàn lặn xuống nước, bò tìm chi đó ở khúc sông rất lâu. Bạch Thương thì vận lực quét mắt xuống nước. Thầy Hai leo lên cầu, nhìn Bạch Thương mà lắc đầu. Trần ở trên sàn nước nhìn xuống, cô nói: "Đừng tìm nữa." Nói xong cô trở vô nhà. Bạch Thương nhìn theo bóng lưng của cô, rồi thở dài. Chị Ba kể lại câu chuyện lời nguyền của dòng họ cho thầy Hai nghe. Thầy đăm chiêu một lúc rồi nói: "Số mạng con Trần á, nó đã như vậy rồi. Cho dù con có tìm bao nhiêu cách cũng không thay đổi được đâu." "Nếu đã không thể thì tại sao còn phải cố để thay đổi nó mần chi hả má?" Trần bước ra với mái tóc đã ngắn lên tới cằm. Trên tay là mái tóc dài hơn 6 tấc mà cô vừa cắt đi. Dì Ba cầm lấy mái tóc của con mà trưng trưng nói: "Trời ơi Trần, tóc của con ba nuôi từ nhỏ cho tới lớn không có dám cắt. Vậy mà con..." Dì Sáu cũng trưng trưng nước mắt: "Sao con mần vậy hả Trần? Ba đã lén cắt một lọn tóc để đoạn duyên cho con với thằng Minh rồi mà." "Không phải đâu má. Lúc sống chồng con rất thích mái tóc của con. Anh hay nấu bông bữa cho con gội đầu. Nay đâu còn ai nấu cho con nữa đâu má. Con cắt tóc giữ lại cho chồng con. Con chỉ để tóc dài vì chồng con mà thôi. Cả đời này con không lấy ai hết. Con nguyện ở vậy thờ chồng." "Lúc nãy cô nói vậy là có ý gì?" "Nếu như số kiếp của tôi là thầy Pháp thì không cần phải thay đổi nữa. Tôi sẽ trở thành thầy Pháp, tiêu diệt hết những thứ ma quỷ ác ôn lộng hành hại người." "Được rồi, nếu như con muốn học Pháp không chê thầy già, thầy sẽ truyền dạy đạo pháp lại cho con. Thật sao thầy? Thầy hai gật đầu cười hiền từ. Trân mừng trở nói: Dạ, con đồng ý. Con cảm ơn thầy. Ừ, được rồi. Vậy từ nay về sau, Bạch Thương sẽ đi theo con. Không, con không cần. Con không tin cổ. Cô không phải là con người. Nè, tôi cứu cô bao nhiêu lần rồi đó, có biết chưa? Còn nói với tôi như vậy được hả? Kệ cô chứ, tôi đâu có mượn. Trần à, không có được khổng con. Mấy ngày hôm nay Trần ở nhà thuốc. Kể từ ngày dì ba cùng với dì sáu đưa cô lên học đạo, tinh thần của cô khá lên rất nhiều. Thầy hai bắt mạch kê toa bồi bổ khí huyết cho học trò, cho cùng Bạch Hương truyền dạy đạo pháp cho Trân. Nhưng cô luôn giữ khoảng cách với Bạch Hương. Hương cũng không biết làm sao, nhiều khi thấy nó bó gối ngồi khóc một mình, muốn tới an ủi, nó lại cứ tránh né. Đôi khi nó còn tỏ thái độ khó chịu ra mặt nữa. Bên trong gian thờ tổ trên tường, in hình năm non bảy núi hùng vĩ. Bạch Hương đang vận linh lực truyền sang đỉnh đầu với hai vai của Trân. Dòng linh lực màu trắng từ pháp ấn trên ngón tay chạy ra liên tục. Trên trán Hương đã xuất hiện một tầng mồ hôi. Cây nhang trên bàn thờ vừa cháy hết, Bạch Hương cũng ngã luôn xuống đất. Trân quay lại nhìn. Mái tóc của Hương đã xõa ra, bay tán loạn, còn chuyển sang bạc trắng. Trân giật mình vội tới đỡ lấy Bạch Hương. Trên khuôn mặt vốn xinh đẹp ấy đã xuất hiện vài nếp nhăn. Bạch Hương, con sao vậy? Bạch Hương đã hy sinh 100 năm đạo hạnh để thay thế phần hồn vía đã mất của con nữa. Còn trấn luôn hai hồn vía kia lại. Trân à, con đừng ghét Bạch Hương nữa. Con không có ghét cổ mà, chỉ là con... Bạch Hương à, bà tình nguyện cho tôi đạo hạnh của mình thiệt á. Bạch Hương mỉm cười rồi gật đầu. Không hiểu sao nhìn thấy con nhỏ này lại cứ có cảm giác rất thân thuộc một cách lạ kỳ lắm. Trân nói: Tôi cư xử với bà vậy, bà không giận tôi hả? Hương đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi ra trên mặt của Trân. Con nhỏ này giận gì chứ, tôi hiểu mà. Cô học đạo mà hồn vía không đủ, dễ bị ma quỷ nhập xác lắm, nên tôi mới trấn lại hồn vía cho cô. Đừng có tránh tôi như tránh tà nữa là được rồi. Bà Thương đứng dậy, búng tay một cái, biến lại dáng vẻ như lúc đầu, làm cho Trân trợn tròn kinh ngạc. Hương nắm tay Trân kéo ra ngoài. Đi, tôi dẫn cô đi gặp một người. Bạch Thương phất tay áo, dòng hồn tuấn minh hiện ra, trên tay ôm theo một đứa bé gái. Từ sau lần được hai con âm binh của ông A Kỳ cứu thoát khỏi tay nữ quỷ Thùy Trâm, cha con Tuấn Minh đều ở Lữ Phủ. Bạch Thương hôm nay đến đón cha con mình tới đây để gặp mặt vợ lần cuối. Bạch Thương còn được ông A Kỳ gửi gắm đứa cháu cố nè. Hương nói: Hai người nói lời sau cùng đi, rồi tôi dẫn cha con họ đi. Mình ơi! Trần bước tới, khẽ chạm tay lên gương mặt của mình, nhưng chỉ chạm vào được hư không. Trần nhìn đứa nhỏ mà anh bồng trên tay. Con gái, nó giống mình y như đúc vậy đó. Mình cũng đưa tay lau nước mắt cho vợ. Con nó cũng giống mình nữa. Mình phải sống cho thiệt tốt, sống luôn phần cha con anh nghe mình. Anh thương mình lắm. Em cũng thương mình nhiều lắm. Cha con anh đi nghe mình. Bóng hình hai cha con dần mờ nhạt. Trần đưa tay ra nắm níu, cố giữ hồn phách đang tan biến. Thầy hai kéo học trò lại, để Bạch Thương dẫn trong hồn cha con Tuấn Minh đi. Trần à, đừng như vậy mà con. Để cha con nó đi đi. Mình ơi! Một mâm cơm cúng được đặt trên bàn trà ở giữa nhà cô Tư, còn khói nhang nghi ngút. Trên mâm còn bốc lên cái mùi mắm kho thơm nức mũi, thêm một dĩa gỏi sầu đâu. Đây là hai thứ mà hồi còn sống Tuấn Minh thích nhất. Trần đang ngồi trên phản, trên đùi là cái tráp gỗ đặt trước bát nhang của Tuấn Minh. Bên trong là mái tóc mà cô đã cắt đi từ 4 năm trước, thêm mấy cái tấm hình siêu âm, một cái hộp đựng nhẫn nhỏ, còn có một chiếc áo bà ba màu đỏ mà Minh vẫn ôm cứng trong lòng cái ngày mà anh mất đi. Bà Thương cầm mái tóc áp lên lưng Trần. Coi đó, tóc dài đẹp vậy mà cứ cắt đi hoài. Con gái phải để tóc dài mới đẹp đó biết chưa. Con gái gì chứ. Quên. Bà Thương cứ mân mê mái tóc suốt hả? Bà Trân thì hay cắt tóc ngắn lắm. Hai năm nay bà Thương nói dữ lắm, cô mới chịu ngừng cắt, nhưng không bao giờ để dài quá nửa lưng. Ở bên nhà thuốc, thầy hai ở trên sân nhìn vong hồn cha con Tuấn Minh đang đứng kế bên Trần. Lần đó Minh cầu xin Bạch Thương để cha con được ở lại bên cạnh vợ. Hương mũi lòng nên cho họ lưu lại nhân gian, rồi làm phép ẩn đi khí tức từ vong hồn để Trần không nhìn thấy mà đau lòng. Vong hồn con bé Minh Trân cũng được Bạch Thương dùng linh lực mà nuôi dưỡng hình hài theo từng năm tháng. Lòng nói, nhìn nó vậy á, ai biết ngày thường nó cà chớn đâu hay tí ha. Đó mà nghe được á, là con tới số đó. Lúc đó tí không có bình con được đâu nha. Thì con nhỏ đúng hụt dữ mà. Mới ngày đầu về đây á, thì còn hiền hiền. Giờ càng ngày càng dữ. Lúc đầu nó còn sợ Bạch Thương, giờ không sợ ai cháu trội. Con không nhớ lúc đầu á, nó ghét Bạch Thương như thế nào hả? Từ lúc Bạch Thương cho Trân 100 năm đạo hạnh để trấn hồn vía của cô, thì cô đã không còn khoảng cách với Hương nữa. Chỉ là ngoài mặt hay chọc ghẹo để Hương chửi lộn với mình, tìm cách ăn dạ giận hận, rồi lại đi mua áo bà ba trắng đốt cho Bạch Hương. Nhưng ngoài miệng thì nói Hương mặc đồ y như người ta đóng cải lương, làm cho cô thấy ngứa mắt. Lần đó Trân âm thầm bê cái trang thờ của Bạch Hương từ nhà thuốc về nhà cô, làm cho ai cũng bất ngờ, nhất là Bạch Hương. Trân kênh mặt lên cho hỏi, sao không thích ở đây hay gì? Không thích thì tự đem về bển đi má. Bạch Thương mỉm cười. Cái con nhỏ này miệng thì cứng như sắt đá vậy đó, chứ trong lòng thì mềm y như tàu hũ vậy. Lỡ nhận mấy bộ bà ba rồi, không ở với cô thì lấy bà ba đâu ra mặt nữa. Hương nói xong lại bay vào trang thờ. Long lại nói, tí để cho Bạch Thương theo nó làm chi, triết rồi bà hung dữ y chang nó. Thầy hai lắc đầu thở dài, không biết là mình làm như vậy đúng hay sai nữa. Chứ mà thằng Long nó nói cũng đúng. Còn nhớ ngày đầu dẫn Trân đi hành đạo, lần đó gặp trúng ngay một cái dông nói nhiều quá, nó cãi nhau với con Trân một lúc. Con nhỏ tức mình móc cái dùi đồng trong túi ra gõ lên đầu con ma, vừa đánh vừa chửi, mẹ bà mày, tao ghét nhất là đứa nào nói nhiều hơn tao nha. Hồi lúc đi sanh á, má mày đẻ cái mỏ mày ra trước hả? Con ma sợ quá, miếu máu năn nỉ Bạch Thương dẫn nó đi lẹ lẹ giùm. Chứ ở đây một hồi, vừa bị gõ mớp đầu, vừa bị ăn chửi lùng bùng lỗ tai. Từ dạo đó mà Bạch Thương thấy cái nết con nhỏ này cũng ngộ nghĩnh, nên đi theo nó quậy đục nước luôn. Hai cô gái bây giờ không cần phải nói nhiều, tiếng trước tiếng sau là con Trân bụp ngay, rồi mới để cho Bạch Thương dẫn về địa phủ xử lý. Đa số những vong ma chúng quỷ đều bị đánh cho bầm dập te tua tơi tả. Thầy Hai chặt lưỡi nhăn mặt. Thôi, tía cũng thấy vậy đó con. Bạch Thương sao mà bây giờ dữ quá trời đất. Nè, hai cha con mấy người nói xấu tôi đi. Bạch Thương không biết xuất hiện từ lúc nào mà bất ngờ lên tiếng nói, làm cha con thầy Hai giật mình, lật đật bỏ vô nhà. Vòng tay của Tuấn Minh từ phía sau ôm lấy Trần. Mình ơi, anh thương mình lắm. Dòng hồn của Minh Trần ôm lấy hai cái đùi của má nó mà cất tiếng gọi. Má, má ơi. Nước mắt của Trần đã lăn dài trên má. Cô khẽ mỉm cười, nói thầm trong lòng. Em biết là hai cha con mình vẫn luôn ở bên cạnh em mà. Trần có 100 năm đạo hạnh từ Bạch Thương. Cô dùng nó để luyện đạo pháp, rồi âm thầm hóa giải đi phép ẩn đi khí tức kia. Suốt bao nhiêu năm qua, cô luôn dằn lòng không dám lên tiếng, vì sợ Bạch Thương sẽ mang chồng con cô đi. Trân nghẹn ngào, kẻ đáp lại lời Tuấn Minh. Mình ơi, thương lắm. Hôm nay cũng y như mọi ngày, vẫn là cái áo bà ba đỏ chói. Trân lẻo đẻo theo Bạch Thương mà năn nỉ. Bạch Thương à, tôi muốn học múa siêu. Tối hôm trước, Bạch Thương ngứa tay ngứa chân nên biến ra cây siêu múa vài đường. Bị Trân bắt gặp rồi mê luôn. Bạch Thương cự tuyệt nói: Trời ơi, cái tướng đứng bằng có nửa cây siêu hả? Cầm còn không xong mà đòi học múa gì? Thôi, dạy tôi đi mà. Không. Bên sân nhà thuốc, dòng hồn Tuấn Minh nhìn qua bật cười. Long hỏi: Nè, lúc trước nó còn vậy không? À, không. Lúc trước vợ tôi dịu dàng lắm, không hiểu sao giờ thành ra vậy nữa. Ủa, là nó từng dịu dàng luôn đó hả? Ừ, rất dịu dàng đầm thắm á. Nhưng mà bây giờ tôi lại thấy dễ thương hơn lúc trước à. Long trùng mình trệ môi rồi bỏ đi vô nhà. Anh không dám tưởng tượng ra cái dáng vẻ dịu dàng của cái con lùn đó mà còn hay cả chớn nữa chứ. Trong nhà thầy Hai đang ẩm vong hồn con bé Minh Trân lên mà nựng nịu hai má của nó. Con nhỏ nghịch ngợm vuốt chùm râu mọc lúng phúng của thầy rồi gọi ông ngoại. Nhờ linh lực của Bạch Hương mà con bé cũng lớn dần theo thời gian, với khuôn mặt giống hệt như Trân y như đúc. Thầy Hai lại nhìn ra được, ngoài giống tía má nó ra, nó lại có nét giống Bạch Hương. Ở cái xóm này ai cũng quen với hình ảnh cái áo bà ba màu đỏ chói độc quyền của cô Tư Trân. Mỗi lần đi mai đồ là người ta thấy cô Tư đem duy nhất một sấp vải lụa màu đỏ. Ai cũng nghĩ chắc cái cô này khoái cái màu đỏ dữ lắm. Nhưng đâu có ai biết được rằng chồng cô Tư thích cô mặc áo màu đỏ như thế. Nỗi niềm của Trân như đám lục bình, hoa nở tím cái dòng sông, mang theo nỗi buồn da diết của cô về bến, rồi lại theo con nước lớn mà long đong trôi giặt. Trân lại trở về cái dáng vẻ như thường ngày, là một cô Tư chuyên lo chuyện bao đồng ở trong xóm núi. Trân biết bên cạnh cô vẫn còn vong hồn của chồng và con gái, nên cô phải sống cho thiệt tốt để họ được an tâm. Hàng tuần Trân về Châu Đốc ghé tịnh xá thăm má chồng, qua cồn tiên thăm nhà, rồi lại trở về nhà thuốc. Lần nào cô cũng đều mua áo bà ba cho Bạch Thương, còn mua cả quần áo cho cha con Tuấn Minh. Bạch Thương thấy vậy chỉ khẽ cười chứ không nói gì. Con quỷ nhỏ này biết hết đó, chỉ là nó không nói ra thôi. Bên kia sông có câu hát của ai đó cất lên, theo giai điệu Lý Trị An, kèm theo một câu giọng cổ buồn man mác. Thử nghĩ về một câu chuyện của 20 năm sau. Một người đàn bà bới tóc cao sau đầu, mái tóc lấm tấm sợi bạc, đeo thêm cặp mắt kính lão dày cộm, mặc cái áo bà ba màu đỏ, cầm nhánh roi dâu bước vô nhà với vẻ mặt đầy tức giận, vừa thở dốc vừa nói: "Con Trần đâu? Ra đây má biểu coi, quá trời quá đất con bữa nay rồi." Tướng Minh từ bàn thờ hiện ra, phía sau lưng anh là vong hồn một cô gái mặc áo bà ba đỏ với hai cái bím tóc dài. Tướng Minh lướt tới người đàn bà: "Có chuyện gì mà mình giận dữ vậy mình?" Người đàn bà ấy là Tư Trân. Đã qua 20 năm, nét thanh xuân ngày nào giờ đây được thay bằng những nếp nhăn của thời gian. Tuy vậy, cái nét sắc sảo vẫn còn mặn mà lắm. Ở cái xứ này, con nít bây giờ đều gọi cô Tư ngày xưa là bà Tư hết rồi. Bà Tư Trân giằng cây roi dâu lên bàn, nói: "Mình coi đó, má thì mần thầy Pháp, con gái hiện hồn lên hù dọa người ta. Nó nhát bà chính sợ xanh mặt kìa. Bà tới gặp em xin bùa, mà bà còn nói cái mặt con ma đó y rang cô Tư." Tuấn Minh kéo vong hồn con gái ra, công nhận nó y hệt Trân lúc trẻ. "Nè, đi nhắc người ta chi vậy con?" "Dạ con đâu có nhắc bà đâu tía. Bà đi ra ngoài nghĩa trang xin số đề, tụi con chưa kịp bóc con gà nữa là bà cất đi rồi. Con tức quá con hiện lên con giật lại, cái bà thấy con bà la làng sầm lên à. Đó, trời má để con nhịn đó bữa nào mà con ra đường tụ tập tụi vong vía dành đồ cúng vậy." "Đâu có nữa má, tại chơi với tụi nó vui mà." "Trời ơi, còn vui nữa hả?" Tụi mình vuốt lưng vợ: Mình ơi, bớt giận đi mình. Con nó còn nhỏ, nó ham chơi mà." "Mình còn binh nữa nữa. Được rồi, thích ăn đồ cúng ngoài đường lắm chứ gì. Bữa nay má cho con nhịn đói luôn." "Con qua nhà cậu ba ăn ké, không thể ăn cơm của má nữa. Má tàn nấu mắm kho với bắp gỏi sầu đâu cho tía thôi à. Mà lá sầu đâu đắng nghét à, con ăn có được đâu." "Cho ăn mà còn chơi ổng chơi eo hả?" "Con ăn không được thiệt mà má." Bà Tư chụp cây roi trên bàn, rượt theo vong hồn con gái: "Trời đất ơi, bữa nay còn dám trả treo nữa hả? Mày đứng lại đó." Mình Trần là oai oái bay qua bên nhà thuốc: "Ông bà ngoại ơi, cứu con với. Cậu bà ơi, cứu con với." Tuấn Minh nhìn theo mà bật cười. Cái nết trả treo của con gái không khác gì vợ mình lúc trẻ hết. Bà Thương ở trong trang thờ cũng lắc đầu thở dài, rồi truyền thanh sang tai thầy hai: "Ê cha dạ, má con nó quậy nữa rồi kìa. Nó qua kiếm ông ngoại đó. Ông xử đi nha, tôi không biết gì đâu à." Quý tín giả vừa nghe xong Mình Ơi Thương Lắm của tác giả Bạch Cúc, về câu chuyện về cuộc đời của cô thầy Pháp, cô Tư Trân. Chắc là nếu mà theo tiến độ này thì chắc là phải qua Tết thì chúng ta mới tiếp tục với cái series này. Mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Bạch Cúc nhé. Quý có để đường liên kết của em ấy, trang Facebook của em ấy ở trong phần mô tả của video. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.